Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta trời ạ! Hiển nhiên mọi người tại đây nhất có chút cảm thán, không thể nghi ngờ chính là Hoàng Phong bạn gái, Dương Thải Linh. Lúc đầu trước khi tới nàng vẫn còn nhận là cho dù đối phương lai lịch không nhỏ, có thể ngươi đường đường thành phố địa cấp công tử thị trưởng thân phận vậy chưa đến nỗi như vậy à. Nàng cảm giác quá mức, nhưng bây giờ nàng mới biết không phải bạn trai nàng đối với đối phương quá tôn kính, mà là cái này phải là chuyện đương nhiên sự việc. Phải biết Chu cục trưởng, giám đốc cao, thậm chí còn Hoàng thị trưởng đó là thân phận bực nào địa vị, ở nơi này Bắc Sơn nói là có thể nói 102, hô phong hoán vũ cũng không quá đáng. Mà bây giờ bọn họ nhưng toàn bộ cũng đối với một vị trẻ tuổi như vậy tôn kính, như vậy, thật là khó có thể tưởng tượng à. Không ít người cũng cổ họng chật vật nuốt nước miếng một cái, không nghĩ tới ngày hôm nay vốn là vội tới lãnh đạo chúc thọ, nhưng bất ngờ thấy loại này cảnh tượng. Thật là rung động. Ba, ngươi xem chúng ta đứng ở nơi này cửa cũng không phải chuyện, có phải hay không nên để cho phi ca tiến vào ăn cái gì? Hoàng Phong cười chen miệng nói. Không sai. Hoàng Đào trợn mắt nhìn mình nhi tử một cái, nhưng lại vẫn là lập tức cười mời Trần Phi ngồi trên, Trần tiên sinh, tới, mời theo ta đi chủ tịch vị ngồi đi. Liền ta và lão Cao, còn có lão Chu ba người, chúng ta cũng chờ ngươi thượng tọa đây. Ngạch! Nghe nói như vậy, tất cả mọi người tại chỗ lại không nhịn được mặt liền biến sắc, miệng há thật lớn, căn bản hợp không được. Nhất là Dương Thải Linh, đến bây giờ nàng rốt cuộc có thể hiểu trước bạn trai hắn Hoàng Phong theo hắn nói câu nói kia, hắn hàm nghĩa bao sâu khắc. Chỉ cần phi ca một câu nói, bỏ mặc đối phương là ai, ba ta cũng biết không chút do dự đem hết toàn lực giúp đỡ hắn. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa ở Trần Phi trước mặt, Hoàng thị trưởng hình như là thật đem mình làm là thuộc hạ nhìn, mà Hoàng Đào là ai? Đây chính là vốn là thị trưởng, đường đường đang cán bộ cấp sở. Vốn là không thể nghi ngờ lãnh đạo số 2. Ngồi trên, đừng ta theo Phong thiếu tùy tiện tìm cái vị trí ngồi bên cạnh là được. Nếu không ngươi những tên kia ánh mắt cũng sắp đem ta đốt sạch sẽ, ta không thể được. Phong thiếu, Thải Linh, đi, chúng ta qua bên kia ngồi. Trần Phi nói xong trực tiếp kéo người đi, không cho Hoàng Đào có cơ hội phản ứng. Thấy tình cảnh này, bây giờ mọi người lần nữa không nói, không nghĩ tới, ngồi trên cái loại đó tôn quý vị trí cũng không muốn ngồi, ngược lại chạy đến bên cạnh tùy tiện chạy đến một tòa ít người ngồi xuống, thật là tự do phóng khoáng. Ách vậy cũng tốt, thấy tình cảnh này Hoàng Đào mặc dù sững sốt một chút nhưng lại rồi sau đó thản nhiên đón nhận. Hiển nhiên hắn biết Trần Phi vậy đúng là tính tình này, đây là không theo hắn khách khí đâu, tự nhiên không cần lại cố ý miễn cưỡng đối phương cái gì. Dẫu sao ở hắn trong mắt Trần Phi loại này đô thị kỳ nhân, thần tiên sống cấp bậc tích chữ tại có thể tối nay nguyện ý tới, đã coi như là đủ cho hắn Hoàng Đào mặt mũi. Như vậy, kia còn cần có cái gì không thỏa mãn? Như vậy, vốn là chủ chỗ ngồi vậy mấy cái vị trí, là cho Trần Phi cùng với hắn nhi tử Hoàng Đào chuẩn bị, nếu bây giờ Trần Phi không ngồi, vậy dĩ nhiên cần thoáng điều chỉnh một chút, rồi sau đó có 2-3 vị chánh sự cấp Hoàng Đào dòng chánh được mời lên liền chủ bàn. Nhưng mà này vào giờ phút này, mọi người tại đây nhìn chăm chú tiêu điểm cũng không cái này, mà là ở bên cạnh người tuổi trẻ nhiều một bàn kia. Phong thiếu, Thải Linh tỷ, vị này ca, ngài khỏe. Làm Trần Phi dẫn Hoàng Phong còn có Dương Thải Linh đến bên cạnh bàn kia sau khi ngồi xuống, nhất thời nên trên bàn tất cả người tuổi trẻ cũng cả người cơ trí đứng dậy, cung kính nói. Còn như Trần Phi, bọn họ cũng không biết tên chữ, thậm chí họ chỉ có thể lấy như xưng hô này tới tôn xưng. Dù sao không dám chút nào không tôn kính. Dẫu sao không có biện pháp à, phải biết vị gia này mặc dù nhìn trẻ tuổi, thậm chí ngày đầu cũng chỉ theo bọn họ tuổi tác không lớn bao nhiêu, có thể vấn đề bây giờ là không ngăn được thân phận đối phương, bối cảnh có thể cũng ngạo mạn à. Dẫu sao coi như là bọn họ mấy cái này tối nay có tư cách đi tới nơi này, đã coi như là rất châu, tối thiểu trực hệ trưởng bối trong đều là cấp phó sử đừng, bất quá đây cũng chỉ là dựa vào trưởng bối lợi hại, cho nên bọn họ mới có thể ngạo mạn à. Nhưng bây giờ Trần Phi đâu? Nhưng là liền đường đường thị trưởng đều phải cung kính có thừa đối đãi người, hai người chênh lệch há lại có thể cùng ngày mà nói. Tất cả ngồi xuống, phi ca không thích như vậy, cũng thả dễ dàng một chút, thả ung dung. Cũng nghe cho kỹ, để ta giới thiệu một chút, vị này là Trần Phi, phi ca. Hoàng Đào thật là lập tức vẫy tay tỏ ý mọi người ngồi xuống. Bởi vì là hắn biết Trần Phi cũng không thích bầu không khí như vậy câu nệ. Không sai, mọi người cũng thả ung dung một chút. Ta trước ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Trần Phi, nghề nghiệp nói, trước kia là cái bác sĩ, bây giờ tạm thời không nghề nghiệp. Trần Phi thấy vậy cười ngồi xuống nói. Phi ca tốt, nhất thời một bàn này vang lên vô cùng là lanh lảnh gọi thanh, sau đó các bắt đầu nhiệt tình tự giới thiệu mình, theo Trần Phi mời rượu đứng lên. Không thể không nói, người tuổi trẻ mà tổng vẫn là phải so thế hệ trước buông ra chút, nhất là bởi vì là Trần Phi vốn là theo bọn họ tuổi tác không lớn bao nhiêu, hơn nữa xem ra vậy thật dễ nói chuyện, mọi người hòa hòa khí khí tự nhiên bầu không khí vậy liền theo khá hơn. Còn như Trần Phi trong miệng không bờ bến tự giới thiệu mình, cái gì tạm thời không nghề nghiệp tất cả đi ra, cái này tự nhiên bị bọn họ tự động hoàn toàn coi thường. Làm trò đùa, loại cấp bậc này nhân vật lớn, có hay không nghề có quan hệ thế nào? Như vậy rượu qua 3 tuần sau đó, Trần Phi đột nhiên hiệp xúc bưng lên ly rượu hướng Hoàng Phong, Dương Thải Linh hai người nói, Phong thiếu, Thải Linh, nói phải trái, ta cảm thấy các người vẫn đủ xứng đôi, hơn nữa mới vừa rồi ta còn nghe nói, Thải Linh ba hắn vẫn là vốn là trưởng ban tổ chức cán bộ. Há chẳng phải là môn đăng hộ đối? Không sai, Thải Linh ba ba hắn đúng là vốn là trưởng ban tổ chức cán bộ. Theo ba ta quan hệ thật không tệ, chính là không đúng dịp tối nay hắn ở trong tỉnh mặt vậy quên trước thời hạn thông báo. Liền. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút lại không nhịn được đột nhiên cười nói, bất quá Dương thúc thúc thật giống như đối với ta còn thật hài lòng, cho nên phải là không có gì bất ngờ xảy ra qua ít ngày nữa, nên ta cho Phi ca ngươi phát thiệp mời đi, xin Phi ca đến lúc đó có rảnh rỗi, nể mặt tới xem. Xí, nói nhăng gì đấy? Ai đúng ngươi thật hài lòng? Dương Thải Linh nghe vậy không nhịn được ngượng ngùng phản bác, đưa tay ra ở Hoàng Phong giữa eo hung hăng bóp một cái, đau người sau ngược lại hút khí lạnh. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cười hắc hắc hết sức sảng khoái mở miệng nói, Phong thiếu tự mình mời ta, dĩ nhiên được cho mặt mũi hả? Đến lúc đó trực tiếp liên lạc ta là được. Đa tạ Phi ca, nghe nói như vậy Hoàng Đào không nhịn được kích động cười lên, hướng Trần Phi nói cảm tạ. Làm trò đùa, nếu là Phi ca nguyện ý tới hắn tiệc đính hôn hoặc là kết hôn tiệc, đây tuyệt đối là cực độ tăng thể diện, dài mặt mũi. Như vậy hắn dĩ nhiên không nhịn được kích động. Mà ở thấy tình cảnh này, Dương Thải Linh mặc dù có chút xấu hổ không lên tiếng, nhưng làm nàng nghe được Trần Phi cam kết vậy vẫn là không nhịn được chán ở giữa hiện ra vui mừng. Cảm ơn cái gì, các người ăn trước, ta đã qua kính Hoàng thúc một ly rượu. Trần Phi khoát tay một cái, bưng lên ly rượu lập bàn. Hoàng thúc ta kính ngươi một ly, chúc ngươi già phúc thọ an khang, tiền đồ thật xa. Trần Phi đi theo đến chủ bàn hướng Hoàng Đào mời rượu nói. Đa tạ Trần Tiên Sinh. Mà ở thấy Trần Phi lại có thể chủ động tới đây theo hắn mời rượu, may là Hoàng Đào cũng coi là một nhân vật hôm nay cũng có chút kích động khó mà tự ước chừng rót đầy một ly lớn, cùng Trần Phi đối với đụng một cái sau đó uống một hơi cạn sạch nói, ngày hôm nay có ngươi Trần Tiên Sinh nể mặt đến chơi, thật là vinh hạnh à, vinh hạnh. Thấy tình cảnh này, đang ngồi mấy vị kia mới đi lên Hoàng Đào dòng tránh rối rít ánh mắt giao hội câu cũng xem đúng rồi đối phương trong con ngươi nồng nặc rung động cùng với thật sâu giật mình. Được rồi, Hoàng thúc ngươi nếu là khách khí như vậy nữa ta có thể được xoay người là được à, Chu cục giám đốc Cao chúng ta vậy uống một ly đi, chúc hai vị thân thể khỏe mạnh tâm tưởng sự thành. Trần Phi làm bộ như mất hứng nói, lại bưng lên ly rượu kính kính Chu Thiên Diệp Cao Chí Nam hai người. Thấy vậy hai người tự nhiên vô cùng kích động giống vậy vậy theo Hoàng Đào như nhau uống một hơi cạn sạch một ly lớn. Sau đó chính là mấy vị kia Hoàng Đào thủ hạ dòng tránh. Bất quá bọn họ cũng không dám để cho Trần Phi kính bọn họ, rối rít đứng dậy cho Trần Phi mời rượu, mười phần nhiệt tình. Như vậy, Trần Phi miễn cưỡng coi như là mời rượu một vòng sau đó, cười bưng ly rượu trở lại bên cạnh bàn ăn no nê đứng lên. Vừa vặn tối nay hắn có chút đói, vậy lười được xen vào nữa những thứ khác ăn trước nói sau. Cùng lúc đó, thành phố Bắc Sơn lãnh đạo số một bên trong xe. Trác Quần, kinh thành Trác gia thứ đệ nhị, cũng là lão gia tử cái thứ ba nhi tử, nguyên lai vốn là ở kinh thành lãnh thổ quốc gia bộ tài nguyên nhậm chức, sau bởi vì là tuần lão một câu nói, đi tới Bắc Sơn, thành phố Bắc Sơn hiện đảm nhiệm bí thư thị ủy. Trần Phi, thì ra là như vậy, trách không được ban đầu tuần lão tỏ ý để cho ta tới Bắc Sơn, quả nhiên là có thâm ý. Vào giờ phút này, hắn mới vừa tiếp xong một cú điện thoại, nhưng đã không nhịn được mặt đầy lộ vẻ xúc động cùng thở dài nói. Hứa ra lão thái gia muốn đích thân tới Bắc Sơn xem bệnh, đây tuyệt đối là một đại sự tình, cũng là hắn Trác Quần cho tới nay, chờ đợi cơ hội. Rất hiển nhiên nếu là hắn có thể đem chuyện này làm xong, tất nhiên có thể có được hứa ra thậm chí còn hứa lão thái gia thưởng thức. Đến lúc đó còn sợ không người nhớ được hắn Trác Quần hy sinh và công lao. Xin nhờ, lão nhân gia trong lòng cũng theo gương sáng tựa như được làm sao có thể sẽ quên. Không thể không nói, hắn lần này là thật đánh cuộc đúng à? Ha ha ha ha ha. Không được, được lập tức nhanh chóng hành động. Tuần lão hắn mới vừa rồi thật giống như nói vị kia họ Trần người tuổi trẻ, bây giờ đang hoàng đào sinh nhật dạ tiệc bên kia. Hắn như vậy nỉ non, chợt cầm lấy điện thoại ra tự mình bấm đối phương hoàng đào điện thoại. Nói phải cháy, lấy hắn chắc quần dĩ vãng thân phận địa vị, nhậm chức trải qua còn không biết đem tầm thường một vị thành phố địa cấp thị trưởng coi ra gì. Nhưng bây giờ tình huống nhưng không giống nhau, cái này hoàng đào thật giống như theo vị kia họ Trần người tuổi trẻ có một ít quan hệ. Phải coi trọng một chút. Đây là Trác bí thư. Nhận điện thoại là hoàng đào thư ký Tiền Hướng Vinh. Hắn vừa thấy được điện tới biểu hiện nhất thời thiếu chút nữa không dọa cho giật mình. Lại là vị gia này mà gọi điện thoại tới, chợt hắn không chút do dự, lập tức chạy chậm đến hoàng đào bên người, nhỏ giọng nói, hoàng thị trưởng, Trác bí thư gọi điện thoại tới. Trác bí thư, hoàng đào nghe vậy vốn là có chút hơi say, nhưng cũng lập tức rượu toàn bộ tỉnh, có chút bất ngờ nói. Quái, vậy từ kinh thành không trung hạ xuống người, không phải vẫn luôn mơ hồ có chút xem thường hắn chỗ này quan sao? Làm sao bây giờ đột nhiên cho mình gọi điện thoại, chẳng lẽ là hắn biết chuyện tối nay? Có thể cũng không đúng à, coi như đối phương biết mình tối nay qua sinh nhật lấy bọn họ giao tình, vậy không cần phải à? Trác bí thư ngươi tốt, ta là Hoàng Đào, xin hỏi có gì dặn dò sao? Có thể cho dù trong lòng rất nhiều lẩm bẩm, bởi vì là uống rượu, nhưng hắn vẫn là ngay sau đó tiếp thông điện thoại, cất cao giọng nói. Có một số việc mà một là một hai là hai cũng không thể bởi vì là uống rượu liền rối loạn. Một là một hai là hai, cho nên cho dù Hoàng Đào hôm nay đều đã ngồi lên thị trưởng vị ở đối phương vốn là số một trước mặt lãnh đạo vậy vẫn là không dám cản rỡ, chớ nói chi là đối phương hay là từ kinh thành chỗ đó tới, cái loại đó địa giới mà có thể đơn giản sao. Ta nói lão Hoàng à, ngươi cái này coi như không phúc hậu, tuy nói hai ta mới biết không lâu, nhưng dầu gì cũng là tương lai mấy năm muốn sóng vai tác chiến đồng bạn chứ. Người sinh nhật 45 tuổi, chuyện lớn như vậy mà cũng không nói cho ta, lão Hoàng ngươi nói ta có nên hay không phê bình ngươi. Nhưng mà đi theo nhưng từ bên đầu điện thoại kia truyền tới như vậy thanh âm, nghe được Hoàng Đào sững sốt một chút sững sờ. Nói phải cháy, hắn là thật không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên đổi được nhiệt tình như vậy. Nếu không phải hắn trước mơ hồ cảm giác được đối phương không tốt tiếp xúc vậy xem thường bọn họ loại địa phương này quan, nếu không cho dù là tính cách lễ phép, hắn cũng biết cho biết đối phương, hơi thông báo một tiếng. Dĩ nhiên có tới hay không tự nhiên là đối phương chuyện. Nhưng mà hắn trước sở dĩ chưa nói, chính là bởi vì là cảm giác được nói cũng vô ích, thậm chí còn có thể sẽ tự tìm không vui, cho nên mới chưa nói, đi không nghĩ tới bây giờ lại có lớn như vậy lộn. Đối phương đường đường kinh thành trên xuống tới nhân vật lớn, lại có thể tự mình cho hắn Hoàng Đào gọi điện thoại tới đây, phê bình, hỏi tới nàng sinh nhật sự việc cái này ý vị như thế nào. Ý nghĩa dù sao không biết bởi vì nguyên nhân gì, đối phương thật giống như đối với hắn thái độ đã hoàn toàn có thay đổi. Phải biết bọn họ loại vị trí này người trên, vô luận là cảm giác hoặc giả là năng lực phán đoán, đều là rất nhạy cảm, rất lợi hại. Đường đường vốn là số một lãnh đạo có thể đối với hắn Hoàng Đào thái độ có thay đổi, hướng thân cận phương diện phát triển, cái này không thể nghi ngờ làm hắn vừa mừng vừa sợ. Vừa đọc đến đây, hắn lập tức ngượng ngùng nói, bí thư nói đúng, nên phê bình, vốn là ta thì không muốn bởi vì mình chuyện riêng ảnh hưởng đến bí thư ngươi công tác. Bất quá chuyện này đúng là ta không đúng, ta cho ngươi cùng cái không phải. Trác Quần nghe vậy cười nói, đừng, lão Hoàng à, tối nay ngươi nhưng mà người được chúc thọ. Thọ tinh công làm sao có thể nói những lời này đâu. Các người bây giờ ở chỗ nào, không ngại ta Trác Quần không mời mà tới chúc mừng chứ. Cái gì, Trác bí thư ngươi muốn đích thân tới? Hoàng Đào nghe vậy ngây ngẩn, không nghĩ tới đối phương ở trong điện thoại chúc mừng hắn còn chưa đủ, còn phải đích thân đến sân tới. Cái gì, Trác bí thư muốn đích thân vội tới Hoàng thị trưởng mừng sinh nhật? Mọi người tại đây nghe được tin tức này, nhất thời vô cùng kích động. Phải biết tại chỗ tuyệt đại đa số đều là trên chính đàn người, dĩ nhiên giải độc tin tức phương thức đều là lấy không phải bình thường quan trường người ánh mắt. Trác bí thư, Hoàng thị trưởng chia nhóm vốn là lãnh đạo số 1-2 vị, theo lý thuyết tuy chưa đến nỗi một núi không thể chứa hai cọp nhưng vậy rất khó chung đụng vô cùng là hòa hợp. Nhưng bây giờ, số 1 lãnh đạo nhưng nguyện ý tự mình tới là Hoàng thị trưởng mừng sinh nhật cái này ý vị như thế nào? Tối thiểu cũng là tương đối khá phương diện, mà người được lợi tự nhiên sẽ là bọn họ loại này ỷ vào Hoàng thị trưởng dòng tránh. Làm sao, lão Hoàng, ngươi đây là không nguyện ý ta tới đây à? Micro bên trong lại truyền tới Trác Quần thanh âm. Nguyện ý, dĩ nhiên nguyện ý, Trác bí thư ngươi có thể đích thân tới, là để mắt ta Hoàng Đào, vạn phần cảm ơn. Hoàng Đào không nhịn được thở một hơi thật dài, có chút kích động mở miệng nói. Thành tựu từ cơ tầng chạy đại biểu một trong, hắn Hoàng Đào có thể bị từ kinh thành mà đến Trác Quần như vậy coi trọng cũng coi là rất tăng thể diện, khó tránh khỏi kích động như vậy. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy. Ta bây giờ cứ tới đây. Bên đầu điện thoại kia Trác Quần cười lên tiếng, sau đó lại cùng Hoàng Đào hàn huyên mấy câu, hỏi cụ thể dùng cơm địa chỉ, lúc này mới cúp điện thoại, phân phó thư ký dựa theo địa chỉ tới đây. Lão Hoàng, Trác bí thư muốn đi qua. Gặp Hoàng Đào cúp điện thoại, Chu Thiên Diệp không nhịn được hạ thấp giọng hỏi. Ừ, hắn nói hắn liền ở phụ cận đây, lập tức có thể qua tới. Hoàng Đào gật đầu một cái, nhìn như còn hơi có chút hoảng hốt. Chu Thiên Diệp nghe vậy nhất thời cả kinh, không nhịn được vỗ một cái mình bạn cũ bả vai nói, lão Hoàng, không tệ à, Trác bí thư tự mình gọi điện thoại, còn nguyện ý đích thân tới, đây chính là một cái tín hiệu, xem ra vị này mới tới số một lãnh đạo cũng không phải như vậy không tốt tiếp xúc. Cao Chí Nam nghe vậy cũng có chút cao hứng, bất quá hắn cũng không phải là trong quan trường người, tự nhiên không tốt chen miệng. Còn như trên bàn những thứ khác những cái kia dòng tránh, chính là thân phận không đủ, bất tiện chen miệng. Nhưng dù vậy, bọn họ từng cái cũng là vừa cao hứng, lại là kích động, bội cảm trên mặt có vinh quang. Nhất là Hoàng Đào thủ hạ có Vọng Tấn Thăng lão đồng chí, nếu như Trác bí thư cố ý cùng Hoàng thị trưởng giao hảo chắc chắn sẽ không keo kiệt phía dưới một ít chọn lựa, như vậy còn sợ không bán bọn họ mặt mũi sao? Được rồi, chớ suy nghĩ lung tung, Trác bí thư tới hôm nay chính là vì mừng sinh nhật. Hoàng thị trưởng xử một cái ánh mắt cho Chu cục. Loại chuyện này mà không cuối cùng chắc chắn trước tốt nhất chớ nói bậy bạ, nếu không người phía dưới sai lầm hiểu, rất dễ dàng sẽ xuất hiện chuyện phiền toái mà. Chu Thiên Diệp gặp cái này ánh mắt cái này mới tỉnh ngộ mình nói sai, lúng túng vỗ một cái đầu mình nói, của ta. Rượu quát một tiếng liền yêu nói bậy nói bạ, ta cái này tật xấu được sửa đổi một chút, phải được sửa đổi một chút. Phi ca, ngươi nghe được không, chúng ta Bắc Sơn mới tới vị kia Trác bí thư thật giống như tới. Không quá ta ba thật giống như theo hắn không có giao tình gì, hắn làm sao đột nhiên sẽ. Dựa vào bàn kia lên, nghe được tiệc rượu giữa, lời đồn đại, Hoàng Phong đảo trong mắt một vòng cười hì hì nói. Bóc. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng trực tiếp cầm đũa, ở chán hắn đi lên một lần, tức giận nói, có lời liền trực tiếp nói. Ta có thể cùng các người cái này nha nội vòng không phải một cái đạo chuyển loan mặt giác nghe được Hoàng. Hoàng Phong bỗng dưng vô cớ bị một đũa, thật may Trần Phi cũng không dùng lực, bất quá hắn dĩ nhiên cũng không dám lại tiếp tục vòng vo đứng lên, nắm chán lúng túng cười nói, ta đây không phải là cảm thấy Trác bí thư đột nhiên thay đổi thái độ, tự mình chạy chuyến này, có chút kỳ quái sao? Tối nay tựa hồ cũng chỉ có Phi ca ngươi, có thể ảnh hưởng đến. À, Hoàng Phong, ngươi nói là Trác bí thư là bởi vì là Phi ca, mới tới. Dương Thải Linh nghe vậy người không biết ngơ ngác nói. Muốn thật là như vậy, vị này Phi ca lai lịch kết quả được bao kinh khủng à. Còn như trên bàn mấy vị khác nha nội thấy như vậy, đáng sợ cảnh tượng, đường thị trưởng con, bị đánh một đũa lại có thể dám câu oán hận, ủy khuất cũng không có, ngược lại nói ra như vậy, kinh thế hãi tục một phen, không khỏi trong suy nghĩ lại hướng Trần Phi kính sợ thêm được liền mấy phần. Nói về, vị này ca rốt cuộc có bao nhiêu mãnh à? Còn có thể hay không để cho bọn họ chậm rãi khí? Ta nói ngươi vậy đừng nữa, đi ta trên mặt rát vàng. Dù sao chuyện này hẳn theo ta không quan hệ, mới tới vị lãnh đạo kia ta cũng không gặp được, chớ nói chi là biết. Bất quá Trần Phi nhưng phủ nhận, bởi vì là hắn quả thật không nhận biết đối phương, thậm chí ngay cả mặt mũi mà thật giống như cũng còn không gặp qua. Đang nói, cửa phòng VIP bị người từ bên ngoài gõ. Trác bí thư tới. Mọi người gặp một vị gần đây khuôn mặt quen thuộc sải bước đi nhập phòng riêng, nhất thời toàn bộ hiện trường một hồi xôn xao, rối rít đứng dậy. Hoàng Đào các người lại là đã dành trước một bước đi nghênh đón. Trác bí thư cảm ơn ngươi trong lúc cấp bách còn có thể cố ý tới đây. Không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội. Hoàng Đào nhiệt tình nắm tay đối phương, kích động nói. Phải tối nay nhưng mà Hoàng thị trưởng ngươi sinh nhật 45 tuổi. Ta nếu là không đích thân tới chúc mừng một chút há chẳng phải là thật không có thành ý. Nhưng mà không chỉ là Hoàng Đào Hoàng thị trưởng khách khí, liền vị này Trác Quần Trác bí thư vậy tương đương khách khí cũng coi là cho chân mặt mũi. Cũng để cho Hoàng Đào dòng tránh người mặt lộ vẻ vinh quang, mở cờ trong bụng. Phải biết tuy nói bí thư thị ủy, thị trưởng đại đa số thời điểm đều là cùng cấp bậc nhưng giống như loại này ở như vậy nghiêm túc đứng đan mừng sinh nhật trường hợp như vậy cho mặt mũi gọi Hoàng Đào thị trưởng cái này thì rõ ràng mang thân thiết hoặc là tôn kính ý. Mà nay trễ có tư cách tới bên này, không người là người ngu, ngược lại các đều là nhân tinh, lại làm sao không nhìn ra cái này mới tới Trác bí thư là cố ý giao hảo Hoàng thị trưởng. Trác bí thư thật là quá khách khí tới, xin mời ngồi. Hoàng Đào nghe vậy tự nhiên cũng là vừa mừng vừa sợ, muốn mời Hoàng Đào ngồi trên. Bọn họ hôm nay hẹn định cái khách sạn này phòng riêng, bàn rượu vị trí đều rất nới lỏng, một bàn xuống vậy để 8-9 cái vị trí, nhưng có thể chứa hạ 11-12 cái. Cho nên làm hắn ở biết được chắc bí thư nói muốn đích thân tới đây sau đó, lập tức đem bọn họ cái bàn vị trí điều, lại tăng thêm một cái ghế. Dẫu sao Đường Đường vốn là số một lãnh đạo tới, tự nhiên có tư cách ngồi ghế thủ lãnh lên trước. Dĩ nhiên, Trần Phi là ngoại lệ, hắn không muốn ngồi, vậy thật may hắn không muốn ngồi, nếu không thì phiền toái. Bởi vì là luôn không khả năng ở chắc bí thư đích thân tới dưới tình huống, còn để cho Trần Phi ngồi lên tòa chứ. Cho dù Hoàng Đào nguyện ý, nhưng cái này dám đắc tội người. Cho nên tóm lại, thật may. Có thể nhưng vào lúc này, chắc bí thư nghe vậy nhưng khoát tay nói, trước không gấp. Lão Hoàng à, xin hỏi ngày hôm nay nhưng có vị họ Trần người tuổi trẻ ở. Xin hỏi, vị nào là Trần tiên sinh? Họ Trần người tuổi trẻ. Xin hỏi, Trần tiên sinh là vị kia? Loảng xoảng. Lại không biết là ai bởi vì là quá rung động, vô tình đem ly rượu hay hoặc là kim loại dụng cụ đổ. Mà liền tại sát na này ở giữa cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng không hẹn mà cùng hướng phòng khách bên cạnh nào đó trên bàn nhìn lại. Hoàng Phong lại là không nhịn được ngơ ngác dùng chân giò đụng một cái đang vùi đầu ăn nhiều Trần Phi, nhỏ giọng nói, này, Phi ca, hắn thật giống như thật sự là đến tìm ngươi. Thật là tới tìm ta. Trần Phi nghe vậy không khỏi ngẩng đầu lên, sắc mặt tương đương cổ quái, nghi ngờ không rõ ràng. Nói phải trái, hắn thật giống như thật không biết đối phương là ai. Chẳng lẽ, là tới tìm hắn phiền toái? Mà ở thấy mọi người như vậy không hẹn mà cùng một màn, chắc quần cho dù trễ nãi nữa, vậy tự nhiên lập tức liền biết mình tối nay người muốn tìm đến tột cùng là ai. Chợt liền gặp hắn thở một hơi thật dài, rồi sau đó trên mặt hiện ra nụ cười, dù muốn hay không, liền hướng Trần Phi bên kia sải bước đi đi. Trần tiên sinh ngươi tốt, ta là Trác Quần, đến từ Kinh Thành. Rất hân hạnh được biết ngươi. Chỉ gặp hắn đi tới Trần Phi trước mặt, không chút do dự, nhất thời khom người giọng cung kính tự giới thiệu mình. Mà ở thấy cái này quen thuộc một màn, mọi người tại đây cho dù trong lòng đã có nơi chống cự tính, vậy vẫn là câu cũng không nhịn được cả người hung hăng run rẩy. Lần này, không nghĩ tới liền Đường Đường Trác Quần Trác bí thư, mới từ Kinh Thành trên xuống tới đại nhân vật kia cũng lại có thể sẽ đối với phương người trẻ tuổi kia như vậy tôn kính. Đợi một chút. Chẳng lẽ Trác bí thư tối nay, là đặc biệt vì hắn, mới tới. Mọi người khó khăn nuốt nước miếng một cái. Người tốt Trác bí thư. Trần Phi thấy vậy kinh ngạc đứng dậy, theo bản năng đưa tay ra theo như đối phương cầm. Hắn lại không nghĩ rằng đối phương lại có thể thật là đến tìm hắn, nhưng mà quái, hắn thật giống như thật sự không biết à. Mà ở thấy tình cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ bao gồm Hoàng Đào cơ hồ đều có một loại rung động hoang đường vẻ. Bởi vì là bây giờ tình huống này rõ ràng chính là Trần Phi căn bản không biết hắn, có thể vị kia số một lãnh đạo nhưng đặc biệt gọi điện thoại tìm lý do, đặc biệt tới đây, viếng thăm, hắn, đây quả thực để cho người khó tin. Phải biết Trác Quần Đường Đường cấp chính sở thành phố địa cấp bí thư thị ủy, cho dù là dõi mắt toàn bộ tỉnh Chiết Giang, thậm chí còn cả nước, đều có một ít phân lượng, năng lực chớ nói chi là hắn hay là đến từ Kinh Thành cái loại đó địa giới mà, là từ phía trên không trung hạ xuống. Như vậy, thật còn như đối với chính là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ như vậy tôn kính sao? Sợ rằng tại chỗ cũng chỉ có Hoàng Đào, Cao Chí Nam hai người có thể hiểu, những người khác hết thảy cũng hiểu không xuống. Đây mới là đô thị kỳ nhân. Trần tiên sinh ngươi không cần nghi ngờ chúng ta tối nay đúng là lần đầu tiên gặp, bất quá ta là bị liền một vị trưởng bối ủy thác mới cố ý chạy tới. Giống như là nhìn thấu Trần Phi nghi ngờ Trác Quần Trác bí thư thấp giọng nói. Trưởng bối, Trần Phi nghe vậy lại càng kỳ quái, trưởng bối, cái gì trưởng bối? Không sai. Trác Quần Trác bí thư gật đầu một cái, ngay sau đó lại thấp giọng nói, Trần tiên sinh, chẳng biết có được không mượn một bước nói chuyện. Dĩ nhiên, Trác bí thư mời. Trần Phi nghe vậy tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhất thời đứng lên nói. Dù sao lấy đối phương vốn là số một lãnh đạo thân phận tôn quý, địa vị, đều như vậy cho hắn mặt mũi, hắn tự nhiên không biết qua loa đùa bỡn nổi danh. Hơn nữa hắn là thật có chút hiếu kỳ, đối phương trong miệng trưởng bối, đến tột cùng là ai, hắn biết. Đa tạ Trần tiên sinh hiểu, Trác bí thư nghe vậy trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, thầm nói người trẻ tuổi này tựa hồ còn gắng gượng dễ nói chuyện, vậy không trước trong điện thoại tuần lão nghiêm túc dặn dò như vậy nghiêm trọng. Như vậy xem ra chữa bệnh sự việc hẳn vấn đề không lớn lắm mới đúng. Trong lòng như vậy nghĩ như vậy, hai người đã đơn độc tiến vào khách sạn nào đó một phòng bên trong. Tiến vào trong đó sau đó Trần Phi lập đạt tới không nhẫn nại được nghi ngờ hiếu kỳ nói, Trác bí thư, không biết trong miệng ngươi vị trưởng bối kia đến tột cùng là. Ta thật giống như cũng không nhận ra họ Trác trưởng bối, chẳng lẽ là bí thư ngươi nhận lầm người. Trần tiên sinh nói đùa, nhận lầm người dĩ nhiên không biết. Không biết ngươi có thể hay không nhớ được Tuần lão? Trác Bí Thư cười hỏi ngược lại. Tuần lão, đợi một chút, ngươi nói là Tuần Lôn bác sĩ. Trần Phi nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó đột nhiên linh quang chớp mắt trong đầu hiện lên lau một cái bóng người. Không sai, chính là Tuần lão tiên sinh. Trác Quần gặp Trần Phi lại dám không ngừng kêu Tuần lão tiên sinh tên họ, nhất thời trong con ngươi không khỏi hiện ra vẻ kinh dị, chậm rãi thậm chí có chút khẩn trương nói, là như vậy, Tuần lão trong tay có một vị hết sức khó giải quyết bệnh nhân, thậm chí liền lão nhân gia ông ta đều không có bao nhiêu nắm chặt. Cho nên hắn muốn đến nhờ giúp đỡ một chút Trần tiên sinh ngươi, hôm nay hắn đã từ kinh thành lên đường, đang đi Bắc Sơn bên này tới đây. Nói những lời này thời điểm, nói phải trái, chính hắn cũng không biết mình là nói thế nào đi ra. Phải biết Tuần lão thân phận bực nào, địa vị bực nào, tinh xảo quỷ thần khó lường y thuật, địa vị là hôm nay Hoa Hạ Y Thánh Đường đường chủ, bây giờ nhưng lại muốn đi cầu giúp một vị chính là hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Nếu không phải lời nói này là Tuần lão tự mình yêu cầu phải như thế nói, hắn trước lại luyện tập rất nhiều lần, nói phải trái, lấy hắn trong lòng đối với vị kia biết rõ và kính sợ, là thật không nói ra được. Không làm trò đùa. Đồng thời may là lấy hắn Trác Quần lòng dạ cũng không khỏi ở trong lòng thầm nhũ, thằng nhóc này kết quả lai lịch gì, người nào. Thật đáng Tuần lão làm được loại trình độ này. Khó giải quyết bệnh nhân. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng có chút bất ngờ, không nghĩ tới lại là có chuyện như vậy. Bất quá đối phương vị kia họ Tuần lão bác sĩ y thuật có thể không bình thường, nói thật tuyệt đối là trước mắt hắn biết lợi hại nhất, đương nhiên là trừ hắn trở ra. Nhưng bây giờ lại có thể liền hắn đều cảm giác là khó giải quyết bệnh nhân, vậy khẳng định tình huống là thật rất phiền toái, rất không xong. Trác Bí Thư biết là bệnh gì sao? Hắn con mắt nhỏ tránh nói. Rất hiển nhiên, tuy nói như vậy, nhưng hắn cũng rất hứng thú bừng bừng dáng vẻ. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, là độc, Trác Quần nghe vậy chậm rãi nói. Hắn do dự hồi lâu vẫn là không có nói quá thấu triệt. Độc. Trần Phi nghe vậy khẽ cau mày, nhưng rất nhanh thần sắc vẫn là bình tĩnh lại, cười nói, ta biết Trác Bí Thư, làm phiền tối nay ngươi tự mình chạy như thế một chuyến. Cùng Tuần lão bác sĩ đến Bắc Sơn thời điểm, đến lúc đó trực tiếp thông chi ta đi, ta đoạn này thời gian hẳn cũng sẽ ở bên đây. Thật vậy thì thật là quá tốt. Trác Quần nghe vậy không nhịn được hiện ra vẻ vui mừng, nhưng sát theo hoặc như là không nhịn được tựa như được thấp giọng nói, bất quá Trần tiên sinh, người bệnh nhân kia thân phận không quá vậy, cho nên không biết ngươi bên này có thể có nắm chắc. Trác Bí Thư, ở trong mắt ta bệnh nhân chính là bệnh nhân, không thân phận gì một không nhất thiết. Hơn nữa ta bây giờ cũng không phải còn không có thấy được người sao. Cho nên chắc chắn cái gì, bây giờ ngươi để cho ta nói ta thật đúng là khó mà nói. Trước cùng ta thấy bệnh nhân thời điểm lại xem đi, Trần Phi trực tiếp cắt đứt hắn nói. Bệnh nhân thân phận không bình thường, loại chuyện này mà dùng cái mông đoán cũng có thể đoán được, nếu không đối phương cần gì phải ngàn dặm xa xôi tự mình tới Bắc Sơn tìm hắn, còn để cho như thế một vị bí thư thị ủy đánh trận đầu. Bất quá đây đối với hắn mà nói nhưng cũng không là cần phải cân nhắc chuyện, bởi vì là hắn chẳng qua là tò mò kết quả là bệnh gì, độc gì, lại có thể để cho vị kia lão bác sĩ đều cảm thấy khó giải quyết, thậm chí bó tay. Đây mới là hắn vào giờ phút này trong lòng chân chính nghĩ, những thứ khác cũng không có vấn đề. Ách, xin lỗi, là ta lỡ lời. Trác Quần nghe vậy không nhịn được lúng túng cười một tiếng. Hắn biết mình quả thật nói sai, vội vàng qua loa lấy lệ đã qua. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng khách bầu không khí tuy nhìn như nhiệt nhiệt nháo nháo, nhưng lại rõ ràng ai đều cảm giác được vô hình trung đầu trên đỉnh nhiều hơn lau một cái áp lực. Lúc đầu trước khi tới mới bắt đầu, bọn họ còn đang suy nghĩ tối nay vị kia mới tới số một lãnh đạo sẽ tới hay không, có thể vấn đề bây giờ tới đã tới cũng không phải bởi vì là bọn họ đại lãnh đạo Hoàng thị trưởng tới, mà là vì chính là một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ. Hơn nữa cái này còn không là kinh khủng nhất là vô luận là bọn họ đại lãnh đạo Hoàng thị trưởng, hoặc giả là Trác Bí Thư cũng lại có thể đối với vị trẻ tuổi kia một mực cung kính, khom người cong quá đáng. Phải biết cái này hai vị nhưng mà vốn là hôm nay nhất không thể nghi ngờ lãnh đạo số một số hai, đối phương nhưng là vị trẻ tuổi. Cho dù là tỉnh bên trong lãnh đạo tới, vậy chưa đến nỗi bọn họ làm được loại trình độ này chứ. Vừa đọc đến đây, cơ hồ tất cả mọi người đều không yên lòng, luôn luôn len lén liếc Trần Phi, Trác Bí Thư hai người đơn độc vào gian phòng. Khách sạn lớn hoa mẫu đơn, nào đó cao tầng đơn độc bên trong phòng riêng. Một vị thần sắc kiêu căng hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, đội mũ cà lơ phất phơ nhuộm tóc vàng, một bộ lỗ mũi hướng lên trời, chỉ cao khí ngang hình dáng, thẳng ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo chân, ánh mắt liếc xéo trước Trương Long, Triệu Nhạc hai vợ chồng, một bộ trơ cháo không cười thần sắc miệt thị nói, ta nói, hai người tốt nhất đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. dẫu sao vậy cũng nhiều ngày như vậy, nên biết tin tưởng các người cũng hẳn biết. Nhân tiện đề ra một câu, nếu là các người lằng nhằng nữa mà nói ta bên này không có vấn đề, có thể Dương Thiếu bên kia coi như không tốt như vậy kiên nhẫn. Dương Thiếu, Trương Long mặt liền biến sắc, hắn rốt cuộc lần đầu tiên nghe được sau lưng đối phương người, trong lòng đã từ từ hiện ra lau một cái bất tường cảm giác. Ở nơi này Bắc Sơn, có tư cách được gọi là Dương Thiếu, đây chẳng phải là... Bóc một tiếng, vậy thần sắc kiêu căng người tuổi trẻ trưởng trưởng mình miệng, một mặt cười lạnh nói, ai, ngươi xem ta cái này phá miệng thật giống như lại nói sai. Không quá ta ngày hôm nay đúng là thay Dương Thiếu tới nói chuyện làm ăn, thứ nhất, 500.000, giao ra cửa hàng và thuốc cách điều chế, thứ hai, 100.000, thu mua các người Thanh Trúc thuốc 70% cổ phần, hai chọn một. Ngươi, các người có phải hay không lối ăn thật là quá đáng. Chỉ là nhà chúng ta cửa hàng liền chỉ ít trị giá 5 triệu, chớ nói chi là chân quý nhất thuốc cách điều chế, các người đây quả thực là cướp trắng trợn. Triệu Nhạc nghe vậy khí được cả người run lẩy bẩy, không nhịn được tức giận nói. Đối phương đây quả thực thật là quá đáng, hoàn toàn muốn từ bọn họ trên mình đem thịt và xương toàn bộ dịch đi. Thật là lấn hiếp người quá đáng. Quá đáng. Nhưng mà vậy thần sắc kiêu căng người tuổi trẻ nghe vậy cũng không tiếc cười lạnh cười, nghiêng đầu con mắt miệt thị vậy nhìn Triệu Nhạc phun ra một vòng khói nói kêu các người trước như vậy lằng nhằng, làm Dương Thiếu không nhịn được. Nói về, bây giờ, có thể cho các người tiền mua, đều đã coi là được rất tốt, nếu không cục y tế, phòng cháy chữa cháy đại đội ngày ngày tới cha, ngươi cảm thấy các người còn có thể tiếp tục an ổn mở tiệm làm ăn. Chẳng qua chúng ta đem cửa tiệm bán, rời đi Bắc Sơn, đi những địa phương khác mở tiệm. Ta không tin các người tay còn có thể thân như vậy dài. Nhưng mà nghe vậy lúc này Trương Long cũng không nhịn được tức giận nói. Hắn mặc dù sớm biết là đối phương giở trò quỷ, nhưng trước kia nhưng vẫn luôn là suy đoán. Mà bây giờ, đối phương như vậy không chút kiêng kỵ thừa nhận không nói, còn lấy này tới uy hiếp chúng ta, há có thể không giận. Đem cửa tiệm bán, rời đi Bắc Sơn. Vậy thần sắc kiêu căng nam tử nghe vậy gạt bỏ một bộ vẻ kinh ngạc chợt lại là khinh thường nói, trừ phi ngươi nguyện ý trực tiếp rời đi tỉnh Chiết Giang. Nếu không lấy Dương Thiếu thân phận, tỉnh Chiết Giang nha nội vòng ai sẽ không cho hắn mấy phần mặt mỏng. Nói tới chỗ này, hắn hơi dừng lại một chút, vẻ khinh thường sâu hơn nói sau ngươi cảm thấy có Dương Thiếu ở đây, cửa hàng là các người muốn bán là có thể bán. Hắn không ngăn được, ai dám cho các người làm thủ tục, ai dám mua các ngươi cửa hàng. Hắn lời nói này chuyện đương nhiên, hoàn toàn là đang khi dễ không người có bối cảnh. Ngươi, các người không muốn thật là quá đáng. Thật muốn xé rách mặt không chừng ai cá chết lưới rách. Triệu Nhạc nghe vậy chân thực không nhịn được chỉ đối phương lỗ mũi mắng to. Phải biết nhà bọn họ Thanh Trúc thuốc chỉ là cửa hàng liền chỉ ít trị giá 5 triệu, chớ nói chi là những ngày gần đây làm ăn cực tốt, mỗi ngày khách quý chật nhà tòa không lẽ cầu, bao nhiêu người tốn nhiều tiền muốn chia một chén canh cũng không có cơ hội, bây giờ đối phương nhưng quá đáng như vậy, dứt khoát không sai biệt lắm trực tiếp cướp trắng trợn. Cái này lối ăn thật là không nên quá khó khăn xem. Túi bưu tử, có phải hay không ta thật tốt cùng các người nói, các người liền cũng cảm thấy ta cầu cường rất dễ nói chuyện. Người tin không tin Dương Thiếu câu nói đầu tiên có thể để cho các người vậy phá cửa hàng lập tức đóng cửa sập tiệm. Vậy thần sắc kiêu căng người tuổi trẻ rốt cuộc không nhịn được giận dữ nói. Nhận là đối phương thật là quá không tán thưởng, không tự lượng sức. Cá chết lưới rách chỉ bằng các người. Người nói gì, Triệu Nhạc nghe vậy mặt đẹp khí được run rẩy, không nghĩ tới đối phương lại có thể quá đáng như vậy, lối ăn quá khó khăn xem, mạnh cướp không nói, còn muốn mắng người. Bất quá nàng lời còn chưa nói ra liền bị chồng mình Trương Long đưa tay ra ngăn lại, rồi sau đó gặp hắn sắc mặt vô cùng âm trầm, chậm rãi nói, cẩu thiếu ta biết ba ngươi là chúng ta Hải Giang khu phân cục y tế cục trưởng, có bối cảnh, cũng có bản lãnh, nhưng ngươi bây giờ nhưng là ở thay ngoài ra một vị ra mặt chứ. Ta muốn biết vị kia đến tột cùng là ai, lai lịch gì, đến tột cùng là ai coi trọng chúng ta Thanh Trúc thuốc. Ngươi muốn biết. Vậy thần sắc kiêu căng người tuổi trẻ cầu cường cười nhạt há miệng phun ra một vòng khói, làm bộ như giống như là rất cao thâm khó lường nói cũng được cũng đến bây giờ, lừa gạt nữa trước hai ngươi vậy không nhiều lắm ý nghĩa, dù sao ta mới vừa rồi vậy nói lỡ miệng. Nói như vậy, Dương Viễn Trình Dương Thiếu biết chưa ta thành phố Bắc Sơn trưởng ban tổ chức cán bộ công tử. T. Thành phố trưởng ban tổ chức cán bộ công tử, Dương Viễn Trình Dương Thiếu. Nghe vậy Triệu Nhạc Trương Long hai người không nhịn được đột nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh thần sắc sợ hãi. Bởi vì là hai người bọn họ trước mặc dù cũng biết đối phương lai lịch có lẽ rất đáng sợ, lại không nghĩ rằng lại là như vậy ra thế hiển hách tồn tại. Đường đường thị ủy thường ủy thành phố trưởng ban tổ chức cán bộ công tử, đây chính là trông coi nón quan ngành, cái này, đây quả thực để cho người thất kinh, không cách nào tưởng tượng. Trách không được, trách không có trước đối phương giọng lớn như vậy, không chút kiêng kỵ nói không ai dám cho bọn họ làm thủ tục, vậy không ai dám mua bọn họ cửa hàng. thậm chí liền cục y tế, phòng cháy chữa cháy đại đội đều như vậy cho mặt mũi, nguyên lai, thì ra là như vậy, trách không được à. Bây giờ biết, hài lòng. Mà ở thấy Trương Long, Triệu Nhạc hai trên mặt người rung động, thần sắc kiêu căng nam tử cầu cường bất tiết nhất cố cười một tiếng, ném ra hai phần hợp đồng nói, bây giờ nếu biết hai phần hợp đồng đều ở đây cái này, mau chọn một phần, các người hẳn rõ ràng ta kiên nhẫn đã không đủ. Muốn cởi xuống, đối với các người cũng không chỗ tốt. Trương Long nghe vậy cả người run lên bần bật giống như là đột nhiên tuyệt vọng vậy, chuẩn bị cúi đầu, nhưng mà ngay tại lúc này Triệu Nhạc chợt ngăn lại hắn mở miệng nói, có thể hay không lại cho chúng ta nửa giờ suy tính thời gian. Nửa giờ cân nhắc thời gian. Vậy thần sắc kiêu căng người tuổi trẻ sắc mặt âm trầm nhìn Triệu Nhạc yên lặng hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi nói, xem ra ngươi còn chưa từ bỏ ý định, cũng tốt, ta đây muốn xem các người còn có thể có cái gì dựa vào, có thể cùng Dương thiếu chống cự. Nửa giờ ta cuối cùng lại cho các người nửa giờ, nếu như nửa giờ sau cái này hai phần hợp đồng các người còn không chọn một ký, hậu quả tự phụ. Hắn lời này giống như là hung hăng gõ ở Triệu Nhạc Trương Long hai người ngực, hoàn toàn không chút kiêng kỵ, làm bọn họ người không có ở đây đổi sắc mặt. Tiểu Nhạc, Trương Long kéo đang chuẩn bị đứng dậy Triệu Nhạc muốn nói lại thôi. Đối phương lai lịch chân thực quá khủng bố, đường đường thành phố ban tổ chức cán bộ đi bộ trưởng công tử, loại thân phận này, để cho hắn chân thực không sanh được bất kỳ chống cự tâm, không muốn lại tiếp tục rước lấy phiền phức. Nếu không tiếp tục nữa kết quả có thể sẽ hỏng bét hơn cao. Theo ta tới. Nhưng mà hắn nhưng cưỡng ép đem Trương Long kéo lên, kéo ra khỏi phòng riêng, cầm ra điện thoại mình bấm nào đó cái số điện thoại nói, đừng vội, đừng quên trước Trần Phi nói. Có thể bên này dù sao cũng là vốn là thành phố ban tổ chức cán bộ công tử. Trương Long nghe vậy ngẩn ra tuy hồi tưởng lại trước Trần Phi nói, nhưng vấn đề là hắn bây giờ vẫn đối với Trần Phi không có chút nào lòng tin, hoặc là nói, đánh từ vừa mới bắt đầu cũng không có. Dẫu sao hắn từ đầu đến cuối nhận là trường cấp 3 thời kỳ mình đối với Trần Phi biết gốc biết rễ, biết gia cảnh hắn thật ra thì cũng không tốt, cho nên hôm nay cho dù nhìn như phối hợp ra mặt vậy tuyệt không khả năng có thể so với đường đường thành phố ban tổ chức cán bộ công tử à. Phải biết cái loại đó tồn tại, hoàn toàn là vốn là cao cấp nhất vậy mấy đem giao y một trong, cho dù là hắn nhi tử cũng đủ rồi, bọn họ loại này thăng đấu tiểu dân không chọc nổi. Nói chuyện điện thoại xong nói sau, dù sao còn có nửa giờ. Nhưng mà Triệu Nhạc nhưng trực tiếp đem lo âu ép xuống. Cho dù nàng cũng không có bao lớn lòng tin, nhưng mà tổng nên thử một lần đi. Này, Triệu Văn Nghệ ủy viên, không nói thỏa. Cùng lúc đó, Trần Phi nhận được Triệu Nhạc điện thoại, cũng nghe được đối phương lo lắng giọng nhướng mày nói. Không, đối phương chân thực thật là quá đáng, bây giờ chỉ cho hai người chúng ta lựa chọn. Thứ nhất, 500.000, giao ra cửa hàng và thuốc cách điều chế. Thứ hai, 100.000, thu mua các người thanh trúc thuốc 70% cổ phần, hai chọn một. Nhất định chính là cướp trắng trợn, nghe được Trần Phi thanh âm Triệu Nhạc lập tức không nhịn được ủy khuất nói. Lẽ nào lại như vậy? Nghe vậy Trần Phi lạnh lẽo, không nhịn được lên tiếng dày, làm ngồi ở hắn bên cạnh Hoàng Phong cùng với Dương Thải Linh không nhịn được cả người run lên, đột nhiên biến sắc. Cái này giải tình huống, Phi ca làm sao đột nhiên nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Các người bây giờ ở đâu ta lập tức đã qua. Yên tâm, tối nay có ta ở đây, bảo đảm đối phương muốn ăn nhiều ít ta sẽ để cho hắn gấp đôi phun ra nhiều ít. Nói được là làm được, bất quá ngay sau đó Trần Phi đã có thân nói. Thật chúng ta bây giờ ở tầng thứ 6 FFF các. Bất quá Trần Phi ngươi có thể phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư, đối phương lai lịch thật giống như thật rất lớn, là chúng ta thành phố trưởng ban tổ chức cán bộ nhi tử, ngươi thật có biện pháp. Bên đầu điện thoại kia Triệu Nhạc nghe vậy đầu tiên là vừa mừng vừa sợ, nhưng sát theo vẫn nhanh chóng tỉnh táo lại, có chút lo âu nói. Bởi vì là cái loại đó thân phận chân thực quá nhạy cảm, quá mạnh mẽ, làm bọn họ không sanh được bất kỳ chống cự tâm. Thành phố trưởng ban tổ chức cán bộ nhi tử, Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, không khỏi con mắt hướng đang một mặt nghi ngờ kính sợ Dương Thải Linh nhìn lại. Hắn nhớ được bố nàng không phải là thành phố Bắc Sơn trưởng ban tổ chức cán bộ. Chẳng lẽ... Yên tâm đi, không có chuyện gì, ta bây giờ cứ tới đây, các người ở bên kia hơi cùng ta một hồi. Trần Phi đi theo cúp điện thoại. Phi ca có phải hay không phát sinh chuyện gì, có cái gì không cần chúng ta giúp, mà ở thấy tình cảnh này, Hoàng Phong nhất thời nhìn chính xác màu sắc không chút do dự mở miệng nói. Phi ca gặp phiền toái, bọn họ khẳng định phải giúp à, không nghi ngờ chút nào. Là có chút việc mà, như vậy đi, Phong thiếu Thải Linh, hai ngươi theo ta đi một chút. Trần Phi nghe vậy vốn muốn cự tuyệt chợt vang lên trước trong điện thoại mà nói, nhất thời nói. Ta, tốt ta biết Phi ca. Dương Thải Linh nghe vậy rất hiển nhiên ngẩn người, nhưng lại không suy nghĩ nhiều như vậy, lập tức kéo quần áo liền đi theo Trần Phi đi ra ngoài. Cùng lúc đó, phòng khách chủ tịch vị trên bàn những người đó rất hiển nhiên gặp được Trần Phi nơi này động tác, Hoàng Đào Hoàng thị trưởng nhất thời không nhịn được đứng lên nói, Trần tiên sinh hắn, chẳng lẽ ra chuyện gì? Muốn thật là như vậy, vậy hắn khẳng định được lập ngựa chuẩn bị một chút, tùy thời chuẩn bị chờ đối phương điện thoại. Lão Hoàng ngồi trước, nếu Trần tiên sinh không bảo chúng ta, vậy khẳng định tạm thời còn không cần chúng ta ra mặt, chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần vị kia điện thoại tới, chúng ta liền cùng đi cũng được. Ngược lại thì Trác Quân Trác bí thư phất tay nói. Rất hiển nhiên so với Chi Hoàng Đào, hắn đối với Trần Phi kính sợ muốn giảm rất nhiều, cho nên tự nhiên không biết nghiêm trọng đến ảnh hưởng phán đoán đến nước. Phải biết bây giờ đối phương cũng không có kêu bọn họ, vậy thì chứng minh đối phương nhận là tạm thời còn không có cần thiết này, đã như vậy, tự nhiên vậy không cần lo nghĩ bậy bạ. Dẫu sao nếu thật có chuyện gì, kiên nhẫn chờ điện thoại mới có thể, không cần phải như vậy nhất kinh nhất xả. Đúng đúng đúng, là ta thất thố. Hoàng Đào nghe vậy lúc này mới tỉnh táo lại. Cùng lúc đó, Trần Phi ba người đã đi ra phòng riêng phòng khách, chỉ gặp thần sắc hơi do dự một chút, đột nhiên hỏi, Thải Linh, chớ để ý ta hỏi cái chuyện này. Nhà các ngươi trừ ngươi ra, có phải hay không còn có những người khác? Ca ca đệ đệ các loại. Phi ca, ngươi lời này có ý gì? Dương Thải Linh nghe vậy ngây ngần, không nghĩ tới vừa đi ra khỏi phòng riêng đối phương lại có thể hỏi như vậy hắn. Thấy tình cảnh này Hoàng Đào nhanh chóng phản ứng, kéo một chút bạn gái mình, rồi sau đó nhỏ giọng nói, Phi ca Thải Linh nhà bọn họ trừ Thải Linh ra còn có một cái đệ đệ. Ngươi hỏi cái này là, hắn vậy không hiểu Trần Phi tại sao đột nhiên sẽ hỏi như vậy, bất quá, hắn nhưng trong lòng mơ hồ có chút không ổn. Hắn không ngốc ngược lại rất thông minh, ở gặp đến lúc này Trần Phi do dự dự đặt câu hỏi, lại liên tưởng đến trước hắn nhận cú điện thoại kia, đợi một chút, chẳng lẽ. Hắn sắc mặt biến. Ta có hai cái bạn tốt trong nhà là cho thuốc thiện tiệm quang môn mặt chỉ đáng giá 5 triệu, chớ nói chi là chân quý toa thuốc. Nhưng bây giờ, lại có người đỏ con mắt bọn họ, dựa vào thân phận bối cảnh bức bách bọn họ ép mua ép bán. Trần Phi nói cái này hơi dừng lại một chút, lại chậm rãi nói, bây giờ bọn họ cho bạn ta hai con đường. Một, 500 ngàn, giao ra cửa hàng và thuốc cách điều chế. Hai, 100 ngàn, thu mua bọn họ thuốc tiệm 70% cổ phần. Hai chọn một. Cái gì, thật là lẽ nào lại như vậy? Chúng ta thành phố Bắc Sơn còn có loại độc này nhọt, là ai, Phi ca là ai lá gan lớn như vậy? Hoàng Phong nghe vậy hạ tỏ ý nổi giận. Nhưng mà Dương Thải Linh nghe vậy nhưng chợt ngây ngẩn, miệng Dương thật to tay nhỏ trắng ngay tức thì có chút run rẩy. Nàng đi theo không nhịn được rung giọng nói, bay, Phi ca chẳng lẽ là Viễn Trình? Viễn Trình, Dương Viễn Trình, chính là nàng Dương Thải Linh em trai cùng cha khác mẹ. Trên thực tế, nàng từ nhỏ đến lớn đều biết mình vậy đệ đệ vô học, cả người cậu ấm nếp sống rất nặng, nói khó nghe một chút chính là người cặn bã. Có thể bởi vì là nàng mẫu thân quá sớm qua đời, phụ thân lại là cưới lần hai, làm nàng ở trong nhà địa vị không hề cao, thậm chí có chút bên bờ. Cho nên đối với nàng vậy cùng cha khác mẹ có liên hệ máu mủ đệ đệ, nàng có muốn khuyên qua, nhưng là không công, không thể ra sức. Nhưng mà nàng nhưng cũng không nghĩ tới, em trai mình lại có thể vô liêm sỉ đến loại trình độ này, dựa vào thân phận bối cảnh bức bách người khác ép mua ép bán, thậm chí dứt khoát cũng đã coi như là cướp trắng trợn. Thật là quá mức. Hơn nữa cái này còn không là nghiêm trọng nhất là đệ hắn lại có thể chú ý, đánh tới Phi ca thứ đại nhân vật này bằng hữu trên mình. Phải biết, đây chính là liền đường đường hoàng thị trưởng, Trác bí thư cũng một mực cung kính người, nếu là thật làm hắn nổi giận, hậu quả tất nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Thậm chí có thể là tai họa ngập đầu. Bạn ta nói là vốn là trưởng ban tổ chức cán bộ nhi tử. Thôi, trước lại xem đi. Trần Phi thấy vậy nhàn nhạt mở miệng nói, bước vào thang máy. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì là Hoàng Đào tầng quan hệ này, hắn không thể nào trước thời hạn nói lời nói này nói ra. Cho nên bây giờ liền nhìn đối phương trong lòng là nghĩ như thế nào, sẽ làm ra loại nào lựa chọn. Dù sao hắn vậy đã kinh hết tình hết nghĩa, không thẹn với lương tâm. Này, ta nói các người cân nhắc kỹ không có, một hoặc là hai, nói cho các người bản đại thiếu bây giờ không kiên nhẫn. Ngay tại Trần Phi bên này đã chạy tới, bên kia vậy thần sắc kiêu căng người tuổi trẻ nhưng đột ngột đi ra gian phòng, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Trương Long không nghĩ tới đối phương lại có thể nhanh như vậy liền đổi ý, nhất thời không nhịn được không bần đạo, không phải nói cho chúng ta nửa giờ cân nhắc sao? Lúc này mới bao lâu? Ngươi làm ta ngu, ngồi ở đây chờ ngươi tìm người đến tìm ta phiền toái, ta cũng không phải là Dương thiếu, không lớn như vậy sức. Cho nên bây giờ, cuối cùng một phút thời gian, nếu như nói không khép, vậy ngại quá, lần sau chính các ngươi tự mình theo Dương thiếu nói, thứ cho bản đại thiếu không hầu hạ. Thần sắc kiêu căng người tuổi trẻ lạnh lùng nói. Ngươi, không cần chờ một phút, bây giờ ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, nói không khép, vậy không có nói, hiểu. có thể nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền tới, Trần Phi đi ra thang máy. Im miệng, ngươi là ai, là thứ gì? Dám ở bản đại thiếu trước mặt như vậy nói ẩu nói tạt, ta nói cho ngươi, ngày hôm nay nếu là nói không khép, sau này cũng đừng nghĩ nói chuyện, sáng mai thiên ta sẽ để cho Dương thiếu để cho nhà các ngươi vậy phá thuốc tiệm đóng cửa. Thần sắc kiêu căng người tuổi trẻ nghe vậy thần sắc biến đổi, nhưng phát hiện người đến cũng không phải là biết vậy rất xa lạ, hơn phân nửa không lai lịch gì. Chợt sải bước đi đến Trần Phi trước mặt lấy tay đâm hắn ngực thản, hút phì phò miệt thị nói. Thả, càn rỡ, cẩu cường ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Ngay tức thì liền từ Trần Phi sau lưng truyền tới một tiếng vô cùng là nghiêm khắc gầm lên, chính là Hoàng Phong Phong đại thiếu thần tình kích động nói. Làm trò đùa, hắn dĩ nhiên biết cầu cường, chính là, một cái khu cục y tế cục trưởng con, ở hắn trong mắt dám đều không phải là, lại không nghĩ rằng giờ phút này đối phương lại có thể dám cản rỡ như vậy phách lối, dám dùng ngón tay đâm Phi ca ngực còn bày ra cái loại đó thôn vân thổ vụ làm ra vẻ dạng thật là tự tìm cái chết. Phong, Phong, Phong thiếu. Mà vậy thần sắc kiêu căng người tuổi trẻ cầu cường nghe vậy, không khỏi cả người mãnh liệt run lên, lúc này mới con mắt không thể tưởng tượng nổi chiến nguy nguy hướng Trần Phi sau lưng nhìn lại. Ngay sau đó hắn giống như là lập tức ngu, bỗng nhiên ngược lại hút khí lạnh, mặt đầy kinh hoàng, run rẩy trong miệng ngậm khói đi trên đất rơi. Ta trời ạ, Phong, Phong thiếu, còn có thải linh tỷ. Thật là khẩu khí thật là lớn, vậy thanh âm lạnh lùng lại vang lên lần nữa, làm hắn đột nhiên cả người giật mình một cái. Ta con mẹ nó mới vừa rồi làm cái gì? Phải biết đây chính là vốn là mới nhậm chức công tử thị trưởng, Phong thiếu, cộng thêm thành phố ban tổ chức cán bộ Dương bộ trưởng trưởng nữ, Dương thiếu tỷ tỷ. Có thể, nhưng bây giờ lấy cái này hai vị thân phận lại có thể sẽ đứng ở sau lưng đối phương. Chẳng lẽ người này bối cảnh so bọn họ còn khủng bố sao? Ta CMN, chẳng qua là trong đầu hắn suy nghĩ trong nháy mắt chuyển đổi, liền làm hắn lập tức hai cái chân đều bị một chút hù mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch môi trắng bệch run lẩy bẩy. Loại này có thể tới đầu vô cùng kinh khủng người, hắn lại dám dùng ngón tay đâm đối phương ngực cái này hắn ma không phải muốn chết sao? Liền sau đó một khắc Trần Phi đột nhiên khom người đem trên đất tàn thuốc nhặt lên, sau đó trực tiếp bắt lại đối phương gò má quai hàm, để cho hắn miệng không cách nào khép lại, trực tiếp đem còn đang cháy tàn thuốc cứng rắn nhét vào. À, chỉ nghe được một tiếng hét thảm, Triệu Nhạc, Trương Long hai người trực tiếp người cũng xem ngu, không nghĩ tới Trần Phi lại dám lớn như vậy gan, thật là không chút khách khí, đem còn đang cháy tàn thuốc liền hướng đối phương trong miệng đưa. Phải biết, dầu gì đối phương cũng là vốn là Hải Giang chính là cục y tế cục trưởng nhi tử, ở bọn họ loại này thăng đấu tiểu dân trong mắt đã rất kinh khủng, được không? Yên tâm, không có sao. Mà ở thấy bọn họ hai người trên mặt thẫn thờ và lo lắng, Trần Phi chẳng qua là không có vấn đề cười một tiếng, lại đem con mắt đối với hướng đối phương, một mặt nghiền ngẫm, híp mắt cười lạnh nói, như thế nào, ăn ngon không? Muốn không muốn cho một cây nữa? Ăn ngon, không cần, ô, đau, thần sắc kiêu căng người tuổi trẻ hù được chân cũng mềm nhũn, sợ hãi nói. Không có sức mà ta còn lấy là ngươi có thể gắng gượng khả năng. Được rồi, nói tránh sự mà đi, hắn, ngươi biết không? Trần Phi cảm giác không thú vị bĩu môi, đột nhiên chỉ Hoàng Phong hỏi. Biết biết, thần sắc kiêu căng người tuổi trẻ đầu đầy mồ hôi, rung giọng nói. Biết à, vậy nàng đâu? Vậy biết chứ, Trần Phi nghe vậy hài lòng gật đầu một cái, lại giơ nón tay chỉ Dương Thải Linh hỏi. Biết biết, thần sắc kiêu căng người tuổi trẻ một mặt đáng ép. Làm trò đùa, Dương thiếu tỷ tỷ còn có công tử thị trưởng, hắn cái này phối hợp thành phố Bắc Sơn nha nội vòng, có thể không nhận biết sao? Bóc. Trần Phi nghe vậy, bóc một cái tát đã qua, không chút khách khí tức giận nói, biết ngươi còn như thế làm ra vẻ. Tiệm của bằng hữu ta tử cũng dám động, còn CMN ép mua ép bán, ngươi có phải hay không cảm thấy cha ngươi phía dưới mông vị trí không tốt ngồi, muốn giúp hắn di động di động. Lời vừa nói ra, vô luận là Hoàng Phong hoặc giả là Dương Thải Linh cũng thân thể khẽ run, con mắt chớp mắt. Hiển nhiên bọn họ rất rõ ràng, Trần Phi lời nói này cho ra, vậy có thể làm được. Mà vậy thần sắc kiêu căng người tuổi trẻ nghe vậy lại là người trực tiếp ngu, cột xương sống khí lạnh lê lết cọ đi bốc ra ngoài, một mặt kinh hoàng, sắc mặt biến. Hắn không phải người ngu, ngược lại còn rất thông minh, nếu không mới vừa rồi cũng không biết đột nhiên hối hận, trở quẻ, bất đồng đủ nửa giờ, cưỡng ép uy hiếp Trương Long, Triệu Nhạc hai người làm ra quyết định. Mà vào giờ phút này, làm hắn nghe được đối phương lại dám ngay trước Phong thiếu, Dương Thải Linh cái này hai tôn thành phố Bắc Sơn nha nội vòng đại thần mặt mà, như vậy không chút kiêng kỵ tùy tùy tiện tiện nói ra như vậy, rung động, đề tài nhạy cảm chỉ sợ cũng coi như là dùng đầu ngón chân muốn, vậy rõ ràng đối phương tất nhiên có chỗ ỷ lại. Hoặc là thật có thể nói cho ra, liền nhất định có biện pháp làm được. Nghĩ đến đây hắn cơ hồ trong nháy mắt người đều đần độn, ngay sau đó lại có thể ù một tiếng quỳ xuống, một mặt đằng ép nói, ca, vị này ca, là ta Cầu Cường có mắt không biết Thái Sơn, không nên ở ngài và ngài trước mặt bằng hữu cản rỡ, ngươi đại nhân có đại lượng liền bỏ qua cho ta lần này đi. Ta thật sai rồi. Quả nhiên người thông minh liền là người thông minh, cho dù hắn cái quỳ này trực tiếp cũng đem Triệu Nhạc, Trương Long hai người sợ choáng váng, nhưng cái này cũng không làm trở ngại Trần Phi thấy tình cảnh này vậy không biết xấu hổ xuống lần nữa tay. Dù sao đối phương vậy nhận sai phải không? Được rồi, đừng diễn xuất được không, ta thấm hoảng. Tới đi, nói một chút là ai để cho ngươi tới, vẫn là nói đây chính là ý của chính ngươi. Trần Phi thiện tay đem hắn rồi liền đứng lên, híp mắt vấn đáp. Vậy thần sắc kiêu căng người tuổi trẻ Cầu Cường nghe vậy một ngu, có chút chột dạ liếc trộm Dương Thải Linh một cái, rồi sau đó trong lòng ngầm nói chết thì chết đi, ủ rủ cúi đầu cam chịu nói, là Dương Thiếu để cho ta tới, chính là Dương Viễn Trình, Dương Thiếu. Thanh âm hắn càng nói càng nhỏ thanh, nhưng đã đủ rồi, bởi vì là tất cả mọi người tại chỗ đều đã nghe được. Thật đúng là hắn à, uy cho ngươi cái nhiệm vụ nhỏ như thế nào, đem thằng nhóc kia cho ta lừa gạt tới. Trần Phi nghe vậy vuốt cằm nói. À, thần sắc kiêu căng người tuổi trẻ Cầu Cường nghe vậy thật khờ. Nhìn đối phương lời này mà ý nghĩa là còn không chuẩn bị cứ tính như vậy. Ta, ngươi, con bà nó, không khoa trương như vậy chứ. Phải biết đây chính là Đường Đường vốn là trưởng ban tổ chức cán bộ nhi tử, hơn nữa Dương Thiếu chị hắn Dương Thải Linh bây giờ có thể ở chỗ này đây, ngay trước mặt nàng mà nói ra những lời này, tới thật. Phải biết loại chuyện này mà cũng không phải là có thể tùy tiện tới, lấy Dương Thiếu thân phận, nhân vật như vậy, không đều là hiểu lầm sao. Cũng không phải còn không có lấy cái gì ngon ngọt, không tạo thành cái gì ảnh hưởng tồi tệ. Nhưng bây giờ, nhìn đối phương ý này vẫn còn không muốn dừng tay, chuẩn bị tiếp tục truy cứu, chẳng lẽ ngươi thật đúng là cá chết lưới rách sao? Phải biết đây chính là Dương Thiếu à? Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Dương Thải Linh, nhìn về phía Hoàng Phong Phong Thiếu. Cái trước là Dương Thiếu tỷ tỷ, mà người sau lại là Dương Thiếu tỷ tỷ bạn trai, cho nên bọn họ hẳn sẽ ra mặt khuyên nhủ đi. Dẫu sao cũng không phải nhiều đại sự, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không được. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Không nghe được Phi ca nói. Coi như sau đó một khắc Hoàng Phong nhưng trực tiếp cho đầu hắn tới một chút, bóc một tiếng, lại để cho đầy mặt hắn mơ hồ đứng lên. Giải đồ chơi, Phi ca, Phong Thiếu lại có thể gọi người khác là ca. Chẳng qua là trong một cái chớp mắt này, hắn liền không khỏi hù được óc đều là mồ hôi, run rẩy trong con mắt ngay tức thì hiện ra vẻ kinh hoàng vẻ. Phải biết có tư cách liền Phong ca đều phải tôn xưng một câu ca, nhân vật đây chẳng phải là... Trách không được, trách không thể đối phương không chuẩn bị lúc này liền từ bỏ ý đồ nguyên lai là đối phương thật có cái này sức, thật có cái này tư cách. Ai, Phi ca ta muốn tránh một chút. Thấy tình cảnh này, Dương Thải Linh không khỏi khẽ thở dài một cái, nói. Nghe được cái này, thần sắc kiêu căng người tuổi trẻ lại là không nhịn được cả người run lên, trong con mắt sợ hãi nồng hơn liệt mấy phần. Thải Linh, ngại quá, là đệ đệ ngươi làm thật là quá đáng, như vậy đê hèn hành vi thật là không có vương pháp có thể nói. Nếu là lại không có người quản hắn, sợ rằng hắn sau này thì thật phế. Trần Phi nghe vậy chậm rãi nói. Ta rõ ràng. Dương Thải Linh nghe vậy khẽ gật đầu, đột nhiên nhỏ giọng nói, bất quá Phi ca, bởi vì là có mẹ ghẻ ta duyên cớ, ba ta đối với đệ đệ ta hết sức cưng chiều, cho nên. Yên tâm đi, thật đến lúc đó nói sau. Trần Phi nghe vậy không thể đưa hay không cười một tiếng, rồi sau đó vỗ một cái thần sắc kiêu căng bả vai của người tuổi trẻ. Đánh, gọi điện thoại, ta lập tức đánh liền. Vậy thần sắc kiêu căng người tuổi trẻ cả người một cái kích động, bừng tỉnh sau đó lập tức cầm lấy điện thoại ra, bấm nào đó cái số điện thoại. Thấy tình cảnh này Triệu Nhạc Trương Long cũng không nhịn được cả người hơi run một chút chiến, người sau không nhịn được mở miệng nói, A Phi, nếu không tính. Đây không phải là chúng ta còn không có tổn thất gì. Hiển nhiên hắn không muốn Trần Phi bởi vì là mình, mà chọc tới cả người phiền toái. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng cười an ủi hắn, vậy chỉ có một người cặn bã mà thôi, liền làm vì xã hội làm cống hiến, dầu gì hắn bây giờ cũng coi là quốc gia nhân viên cấp chính sở quan phụ mẫu. Này, Dương Thiếu, là ta, A Cường, bên này đã xử lý tốt, bọn họ đồng ý 500.000 đem thanh trúc thuốc phường bán cho chúng ta, ngươi bây giờ đến đây đi. Nhưng vào lúc này, thần sắc kiêu căng người tuổi trẻ điện lời đã đả thông. Chỉ gặp hắn kinh hồn bạt vía chiến nguy nguy nói. Thật vậy thì tốt quá Cầu Cường, chuyện này ngươi làm không tệ, ta rất hài lòng, ha ha ha. Ta liền nói chính là hai cái dân đen có thể cứng bao nhiêu khí. Ở ta Dương Viễn Trình trước mặt còn không phải là chỉ có thể quản đi vào khuôn khổ chắp tay đưa lên thuốc phường đã phương thuốc, ha ha ha. Được rồi, ngươi bên kia, đợi ta một chút, ta lập tức tới ngay. hỏi rõ vị trí cụ thể, bên đầu điện thoại kia vậy phách lối tiếng cười vừa nhưng mà chỉ cúp điện thoại. Rất hiển nhiên bên đầu điện thoại kia Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu đã không thể chờ đợi, như vậy phách lối, cản rỡ tiếng cười lớn làm Trần Phi khẽ cau mày, vậy làm Dương Thải Linh khẽ thở dài một cái, không khỏi một lần nữa nhắc lên vậy đề tài, vừa ấy nấy lại là bất đắc dĩ mở miệng nói, xin lỗi Phi ca ta trước hay là tránh một chút đi. Dứt lời, liền gặp hắn chậm rãi xoay người rời đi. Thải Linh, thấy tình cảnh này Hoàng Phong không nhịn được kêu một tiếng, nhưng lại không biết tiếp tục nên nói cái gì, chỉ có thần sắc phức tạp trong con mắt hiện lên muốn nói lại thôi thần sắc. Phải biết bây giờ nhưng mà Phi ca bằng hữu xảy ra chuyện, hơn nữa đối phương còn như vậy quá đáng, như vậy mắt không vương pháp, coi rẻ pháp kỷ ép mua ép bán, dựa vào thân phận bối cảnh đè nén người khác. Nói khó nghe một chút đây quả thực là người cặn bã, xã hội ung thư, nên làm bỏ tù. Hơn nữa lấy hắn Hoàng Phong hôm nay thân phận địa vị, chỉ cần có thể lại có một ít chứng cớ thì hoàn toàn có tư cách cũng có thể làm như vậy. Có thể vấn đề bây giờ là nhưng là đối phương là Dương Thải Linh đệ đệ, là bạn gái hắn đệ đệ. Cho nên hắn bây giờ hết sức quấn quýt. Đi đi, đi bồi bồi bạn gái ngươi, nói phải trái chuyện này nàng vậy gắng gượng vô tội kẹp ở trong tình thế khó xử. Thấy tình cảnh này Trần Phi dĩ nhiên hiểu, dứt khoát cũng để cho Hoàng Phong phụng bồi Dương Thải Linh rời đi. Hoàng Phong nghe vậy sững sốt một chút, không khỏi nói, nhưng mà Phi ca, vậy ngươi bên này. Lấy Trần Phi ở hắn trong suy nghĩ thân phận địa vị, đây mới là hắn vào giờ phút này chi sở dĩ như vậy quấn quýt nặng hơn lớn nguyên nhân. Dẫu sao nếu để cho ba hắn biết mình ở Phi ca trước mặt làm việc bất lợi, hoặc là càng dứt khoát tránh bên, trốn tránh, không quất chết hắn mới là lạ. Được rồi, ta tự có đúng mực, nhà đúng rồi ngươi đem cục trưởng Chu điện thoại cho ta chờ lát nữa nếu là thật có chuyện gì ta trực tiếp tìm hắn. Trần Phi phất phất tay nói. À tốt lắm ta cái này lập tức liền đem Chu thúc thúc điện thoại phát cho ngươi. Nghe lời này một cái Hoàng Phong nhất thời lại nữa, giải thích rõ. Dẫu sao nói phải trái, có chuyện gì tìm Chu Thiên Diệp Chu thúc thúc, đường đường cục công an thành phố cục trưởng, so hắn tin cậy hơn. Đinh. Tin nhắn ngắn tiếng chuông vang lên, Trần Phi nhận được đối phương phát tin nhắn ngắn. Rồi sau đó Hoàng Phong vậy đi theo rời đi. A Phi thật không thành vấn đề, nếu không coi như xong đi. Nói thế nào đi nữa đối phương cũng là thành phố trưởng ban tổ chức cán bộ nhi tử, không cần phải nháo lớn như vậy. Đến khi Dương Thải Linh, Hoàng Phong lần lượt rời đi sau đó, Trương Long do dự hồi lâu, không nhịn được chuyện xưa nặng đề ra, một mặt lo lắng nói. Hắn là thương nhân, từ nhỏ cũng là từ cái loại đó không khí hạ lớn lên, cho nên càng muốn mọi việc dĩ hòa vi quý, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, dẫu sao hắn cũng không phải là còn không có tổn thất gì. Trọng yếu nhất chính là đối phương thân phận. Hắn không muốn gây chuyện mà càng không muốn Trần Phi bởi vì là mình gây chuyện mà chọc tới phiền toái lớn. Ở hắn xem ra Trần Phi giờ phút này vẫn là có chút quá xung động, dẫu sao coi như là những năm này phối hợp được khá hơn nữa, còn có thể so với đối phương Dương thiếu phụ thân càng ngạo mạn. Hiển nhiên vậy tuyệt đối là không thể nào, trừ phi là nằm mơ còn không sai biệt lắm. Nhưng mà hắn nhưng không biết mình cái này đã từng là trường cấp 3 tốt hơn bạn học hôm nay đã sớm xưa không bằng nay, lột xác cũng không nói hắn sao chịu được gọi phi nhân loại cảnh giới tiên thiên thực lực, liền nói hắn hôm nay ở phi báo treo tên, đường đường cấp chính sở. Gặp quan địa phương tự động cao nửa cái đầu, chẳng lẽ còn không so với đối phương phụ thân ngạo mạn. Nói phải trái, nếu như Trần Phi thật tỷ đấu nói, coi như là lấy Hoàng Đào hôm nay đường đường thành phố địa cấp thị trưởng thân phận cũng không gặp được so hắn cao, có thể gặp một ban. Nghe được cái này Triệu Nhạc mặt đẹp thần sắc do dự một chút nhưng lại vậy vẫn là không có chen miệng. Phi nói vào giờ phút này nàng ở thấy Trần Phi như vậy đại triển thần uy, dạy dỗ đối phương cầu cường cầu đại thiếu dám đều không dám thả một cái, đàng hoàng nhận tài vậy của hưng phấn sức lực kích động sức lực đã qua. Nhưng mà, làm nàng đang do dự bất quyết liếc trộm đến Trần Phi sắc mặt ung dung cùng với cầu cường cầu đại thiếu một mặt đáng ép, đầu tiên là muốn sững sốt một chút rồi sau đó nhanh chóng kiên định trong lòng nào đó quyết tâm. Lựa chọn tin tưởng Trần Phi năng lực. Phi ca, ta bây giờ có thể đi được chưa? Nhưng vào lúc này, vậy cầu cường cầu đại thiếu bỗng nhiên đáng ép rung giọng nói. Rất hiển nhiên, lấy hắn vòng, thân phận, có thể nhìn xa hơn hiểu hơn, cho nên hắn bây giờ kiên quyết không muốn thành là thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa vật hy sinh. Muốn nhanh chóng vừa đi liễu chi, nếu không, đến khi Dương thiếu tới đây, vậy thì thật không còn kịp rồi. Đi, ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi đi, ngoan ngoãn cùng ta diễn xuất hí, nói không chừng ta còn có thể xem tâm tình miễn ngươi một ít xử phạt, nếu không, ha ha ha. Trần Phi nghe vậy cười lạnh nói. Làm trò đùa, nếu hắn đều đã chuẩn bị ra tay, thần sắc này kiêu căng người tuổi trẻ cầu cường tự nhiên chạy không thoát. Phi nói chẳng qua là, đồng lõa, nhưng đồng lõa cũng là hung, phải không? đồng dạng là có tội, cần phải làm tội có cần phải được. À, Cẩu Cường nghe vậy sắc mặt đều thay đổi, một mặt đáng ép, không nghĩ tới đối phương như vậy cũng còn không buông tha hắn, làm hắn sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng có chút không lớn thoải mái. Tuy nói đối phương Trần Phi có thể tới đầu hết sức khủng bố, nhưng dầu gì hắn Cẩu Cường Cẩu đại thiếu cũng có vị khu cục y tế cục trưởng ba ba. Tương lai tiền đồ vậy coi là rất quang minh, hơn nữa hắn mới vừa rồi cũng gặp tội lớn như vậy, bị đang cháy tàn thuốc nhét vào trong miệng, hắn đều không nổi cáu, hơn nữa còn như vậy phối hợp, vậy còn vậy là đủ rồi. Chẳng lẽ như vậy cũng còn chưa đủ? Làm sao không phục chờ lát nữa ngươi cũng có thể theo phế vật kia cùng nhau phản kháng thử một chút, bất quá bây giờ nói ta trước đặt ở cái này, giờ phút này bỏ tối theo sáng, nhiều lắm là trừng phạt nhỏ lớn giới, nếu là chờ lát nữa ngươi không nghĩ ra nói, hậu quả tự phụ. Đồng dạng là vậy bốn chữ, Trần Phi hoàn trả cho hắn, đồng thời nhìn chăm chú đối phương hai tròng mắt hiện ra lạnh như băng vẻ. Thực vậy, cái này Cẩu Cường là thay người khác chân chạy, nhưng ít nhất cũng coi là đồng lõa chứ. Là mình vấn đề, như vậy nếu là không bình tĩnh, không nghĩ ra nói, vậy thì ngại quá chỉ có thể trở lại cho ngươi bốn chữ. Tự gánh lấy hậu quả. Ta hiểu ý. Cẩu Cường nghe vậy điều kiện phản xạ giận dữ, nhưng đi theo làm hắn nhìn chăm chú đến đối phương hai tròng mắt lạnh như băng, không khỏi trong lòng run lên, lại không giải thích được hiện ra một món sợ hãi. Lại hơn nữa hắn hồi tưởng lại trước Dương Thải Linh, Hoàng Phong như vậy thái độ. Chợt thật giống như rốt cuộc trong lòng có quyết định. Ha ha ha, quả nhiên vẫn là thức thời vụ là Tuấn Kiệt, nhanh lên đem hợp đồng cho ta ký, chờ một hồi bản đại thiếu còn có việc. Như vậy nhỏ như vậy hồi lâu mà sau đó, một người hơn 20 tuổi mặt đầy cậu ấm, bướng bỉnh nam tử dương dương đắc ý đẩy cửa vào. Có thể làm hắn lời vừa nói ra được phân nửa, nhưng đột nhiên cảm thấy tình huống có chút bất đại đối kính mà tiếng nói vừa nhưng mà chỉ. Bởi vì là hắn lại có thể thấy Cẩu Cường đang cúi đầu đứng ở xó xỉnh, một người đồng dạng là hơn 20 tuổi nam tử đang ngồi ở bên trong phòng trên ghế salon, một mặt liếc mặt mũi lạnh lùng quan sát hắn. Rất hiển nhiên, người nọ chính là Trần Phi, chỉ gặp một bên như có điều suy nghĩ nhìn đối phương, một bên chậm rãi nói, ngươi chính là Dương Viễn Trình. Ngươi là thứ gì, dám theo lão tử nói như vậy? Phịch, nhưng mà vậy mặt đầy cậu ấm nam tử Dương Viễn Trình nghe vậy nhất thời la ầm lên, làm trò đùa, hắn là nhân vật nào, ngươi hắn ma mặt mũi như vậy xa lạ, dám theo lão tử nói như vậy. Dùng loại giọng nói này. Có thể hắn lời còn chưa nói hết nhưng gặp Trần Phi nghe được lão tử, hai chữ kia con mắt đột nhiên sững sốt một chút rồi sau đó không chút do dự tốc độ như quỷ mị vậy vọt đến trước mặt đối phương, một cái kéo lấy đối phương dầu trống trơn đại phát hình đầu trùng trùng đập phải một bên trên vách tường. Trắng như tuyết trên vách tường lập tức nhiều một bãi máu tươi đỏ thẫm. Ngươi dám đánh người. Dương Viễn Trình nhất thời ngẩn ra, không dám tưởng tượng Trần Phi lại dám đánh người, mà hơn nữa còn là đánh được hắn Dương Viễn Trình. Ngươi miệng nếu là ở đây sao không sạch sẽ mà nói ta để ý để cho ngươi sau này liền bị đánh cũng không có cơ hội. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là lạnh lùng tiến tới hắn bên tai nói, làm người sau nghe vậy cả người run lên, ngay sau đó điên cuồng run rẩy. Hắn một bên thân thể run rẩy, một bên vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi kết quả là người nào, lại dám động thủ đánh ta. Ta là ai, ngươi không biết tối nay ngươi là tới làm gì? Trần Phi cười lạnh nói. Tối nay, ta chẳng lẽ cái này Thanh Trúc Thuốc Phường là ngươi? Dương Viễn Trình nghe vậy sửng sốt nói. Không phải ta, nhưng cái này Thanh Trúc Thuốc Phường nhưng mà bạn ta. Ngươi cứ như vậy tùy tùy tiện tiện ỷ thế hiếp người, ép mua ép bán, chẳng lẽ ta không nên quản quản? Trần Phi nghe vậy loãng cười một tiếng nói. Ngươi, ta, ta đây không phải là không biết bọn họ sau lưng có ai không? Nếu bây giờ đã biết ta lập tức thu tay lại, chuyện này cứ tính như vậy. Dương Viễn Trình nghe vậy sững sốt một chút rồi sau đó lập tức nói. Thật giống như là đối phương sau lưng không người là có thể để cho hắn tùy ý làm ẩu coi trời bằng vung như nhau. Dĩ nhiên, hắn mặc dù trên miệng nói là thôi, có thể hắn trong mắt vậy lau tức giận cùng với oán độc vẫn còn hết sức lộ ra thấy rõ, như vậy chứng minh hắn cũng không giống như trên miệng nói như vậy trung thực. Vậy không có chuẩn bị chuyện này liền thật sao tùy tiện tính. Làm trò đùa, hắn Dương Viễn Trình Dương đại thiếu thân phận bực nào địa vị, hắn phụ thân lại là vốn là trưởng ban tổ chức cán bộ, là vị kia công tử, có thể ngày hôm nay hắn lại bị tùy tùy tiện tiện một người xa lạ đè đầu đi trên tường đập, hắn nếu là cứ tính như vậy, mặt mũi này để nơi nào? Được rồi, ý ngươi ngày hôm nay lớn như vậy chiến trận, ỷ thế hiếp người, ép mua ép bán bạn ta sản nghiệp, liền một câu không biết cũng được đi. Trần Phi nghe vậy lạnh lùng nói. Hắn là thật cảm thấy những con nhà giàu này hẳn thật tốt quản quản, chăm sóc huấn luyện, nếu không bọn họ căn bản cũng không biết mình sai ở đâu. Là sai ở mình không biết, không hiểu đối phương có người. chẳng lẽ không phải là sai ở ỷ thế hiếp người, mắt không pháp khỉ, dựa vào mình thân phận bối cảnh uy buộc bọn hắn ép mua ép bán. Ảnh hưởng xã hội nghiêm trọng. Nếu không ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi là thật cảm thấy ta Dương Viễn Trình dễ khi dễ? Cẩu Cường, ngươi không có nói cho hắn ta thân phận. Nói cho ngươi, bản đại thiếu có cần phải hướng ngươi giải thích một chút ta thân phận? Nếu không, sợ rằng ngươi còn không biết trời cao đất rộng. Dương Viễn Trình gặp đối phương lại còn không chuẩn bị dừng tay, vậy lười được lại đựng con cháu, lại một chút sống lưng thẳng tắp cười lạnh nói. Hắn biết đối phương có thể có sức là vậy, hai cái dân đen ra mặt tất nhiên có chỗ ỷ lại, hoặc là thân phận lai lịch không kém, cũng biết hắn Dương Viễn Trình thân là vốn là thành phố sao sao bộ trưởng công tử chuyện này. Nhưng mà các người thật lấy là đây chính là ta Dương Viễn Trình toàn bộ bối cảnh, toàn bộ dựa vào ước chừng, chỉ có như vậy. Ngại quá, vậy thì sai hoàn toàn. Mọi người đều biết hắn Dương Viễn Trình chính là vốn là trưởng ban tổ chức cán bộ nhi tử, cũng cho rằng đây là hắn chỗ dựa lớn nhất bối cảnh. Nhưng mà chân tướng sự thật lại cũng không phải như vậy. Phải biết hắn Dương Viễn Trình còn có một cái mụ mụ, mụ mụ nàng sau lưng còn có một cái ở nơi này tỉnh Chiết Giang rất có năng lượng, vô cùng có địa vị đồ vật khổng lồ gia tộc Tiêu gia. Không sai, hắn Dương Viễn Trình mụ mụ họ Tiêu, mặc dù vẻn vẹn chỉ là Tiêu gia dòng thứ, nhưng nàng lại có một cái rất lợi hại ca ca Tiêu Nam Vân, tỉnh Chiết Giang phó tỉnh trưởng. Vì nói mẫu thân nàng ca ca cũng chính là cậu hắn ở tỉnh mình 6 vị phó tỉnh trưởng trong hạng gần chót, càng không phải là thường vụ, nhưng vấn đề liền ba chữ kia cũng đủ để có đầy đủ lớn lực uy hiếp, làm người ta không tự chủ được sợ hãi. Làm trò đùa, đường đường phó tỉnh trưởng phó tỉnh bộ cấp. Cho dù là bọn họ thành phố Bắc Sơn mới nhậm chức số 1 lãnh đạo thấy cũng được một đầu, ngươi chính là một cái không giải thích được khuôn mặt xa lạ người tuổi trẻ, là thứ gì? Vừa đọc đến đây, hắn Dương Viễn Trình trên mặt cậu ấm, bướng bỉnh lại một lần nữa nổi lên, một tia cười lạnh nhìn chằm chằm Trần Phi ánh mắt miệt thị, ta họ Dương, kêu Dương Viễn Trình, ba ta là vốn là thành phố trưởng ban tổ chức cán bộ, nhưng mà ngươi lấy là đây chính là ta lớn nhất bi kịch. No no no, bây giờ dơ lên ngươi lỗ tai cho ta nghe rõ, lão tử nhận nghiêm túc thật nói cho ngươi, mụ ta họ Tiêu, cậu ta là tỉnh mình phó tỉnh trưởng Tiêu Nam Vân. Nói đến hắn không nhịn được mặt đầy cậu ấm, bướng bỉnh trên mặt hiện ra vẻ kiêu ngạo, rồi sau đó đột nhiên đưa ngón tay ra chỉ mình ngực, nói, mà ta, Dương Viễn Trình, chính là hắn duy nhất chất tử, cũng là mẹ ta cái này nhất mạch Tiêu gia duy nhất đàn ông. T, cái gì? Nghe đến chỗ này, cách đó không xa Cẩu Cường không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn nguyên lấy là Dương Viễn Trình liền, ước chừng, chỉ có một thành phố trưởng ban tổ chức cán bộ lão ba, lại không nghĩ rằng hắn lại còn cũng như này bối cảnh. Tiêu Nam Vân Tiêu phó tỉnh trưởng, còn có Tiêu gia. Phải biết đây chính là tỉnh Chiết Giang Tiêu gia à, lớn như vậy tỉnh Chiết Giang không thể tranh cãi thứ nhất đồ vật khổng lồ chấp trưởng quân chánh hai giới, tuy nói theo kinh thành những cái kia chân chính đỉnh cấp nhất lưu thế gia không cách nào so sánh, nhưng ở cái này tỉnh Chiết Giang một mẫu đất ba phân. Nhưng là không thể nghi ngờ thổ bá vương, núi cao hoàng đế xa hoàng đế. Nhiều không nói, liền nói Tiêu lão gia tử liền từng là từ tỉnh chính đàn lãnh đạo số 2 vị trí hạ lui xuống, dĩ nhiên lại là môn sinh lần bố trí toàn bộ Chiết Giang, lưu lại tình nghĩa không biết nhiều. Hôm nay Tiêu lão gia tử đại tử chính là tỉnh quân khu chính ủy, con trai thứ hai chính là Tiêu thị tập đoàn, tỉnh mình thứ nhất nhà giàu nhất tập đoàn tiền nhậm người trưởng đà. Tam tử chính là tỉnh mình tỉnh ủy ban phát triển và cải cách chủ nhiệm. Hoàn toàn gọi là cha mẹ xanh con trời xanh tánh, các anh vũ bất phàm. Chớ nói chi là cái này còn vẻn vẹn chỉ là dòng chánh, còn chưa coi là đến dòng thứ những người này mới tể tể, khắp nơi nở hoa. Như vậy Tiêu gia ở Chiết Giang thật có thể cũng coi là cự phách người bất kỳ trong mắt siêu cấp đồ vật khổng lồ. Dương Viễn Trình Dương Thiếu lại có thể và Tiêu gia có quan hệ cái này, đây quả thực. Bây giờ biết nghe rõ ràng, vốn là bản đại thiếu vẫn chưa muốn cùng ngươi loại này điêu dân vậy kiến thức nhưng bây giờ, là ngươi bây giờ không biết sống chết vậy cũng đừng trách trở mặt không nhận người. Chỉ gặp vậy mặt đầy cậu ấm, bướng bỉnh Dương Viễn Trình Dương đại thiếu con mắt hiện ra vẻ âm lãnh, rồi sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi khóe miệng lộ ra cười lạnh nói, bây giờ, lập tức cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kêu to ba tiếng ba ba ta sai rồi, sau đó sẽ đem thuốc kia thiện phường không điều kiện. Bóc nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, liền cảm thấy gò má đau xót, cả người vậy không tự chủ được tại chỗ xoay một vòng, bị hung hăng sáng một bạt tai. T. Mà thấy tình cảnh này tình cảnh lập tức ngay tức thì liền yên tĩnh lại, không người sẽ nghĩ tới lại có thể sẽ có như vậy một màn phát sinh, nhất là ở Dương Viễn Trình Dương đại thiếu tự giới thiệu, sau đó, nói hắn là Tiêu Nam Vân Tiêu phó thị trưởng chất tử, vẫn còn là một cái tát hung hăng ấn ở trên mặt. Cẩu Cường ngu. Dương Viễn Trình Dương đại thiếu mình cũng giết. Triệu Nhạc Trương Long hai người lại là ngu, phải biết đây chính là phó tỉnh trưởng chất tử à. Ngươi hắn ma lại dám, ngươi hắn ma lại dám. Ngươi có biết hay không ta là thân phận gì, mẹ ta họ Tiêu, cậu ta là Tỉnh Mình phó thị trưởng Tiêu Nam Vân. Vậy mặt đầy cậu ấm, bướng bỉnh Dương Viễn Trình tức giận bể phổi, không nghĩ tới mình đều đã tự giới thiệu, để cho đối phương rõ ràng sau lưng hắn ủng có đáng sợ giường nào bối cảnh, đáng sợ giường nào năng lượng, nhưng vẫn bị sáng một bạt tai, hung hăng sáng một bạt tai. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể đủ tiếp nhận? Đơn giản là vô cùng to lớn làm nhục. Bóc lại là một thanh thúy, ba tiếng vỗ tay vang lên, hắn Dương Viễn Trình Dương đại thiếu lần nữa không tự chủ được xoay một vòng. Xem ra ngươi là thật không nhớ rõ ta lời mới vừa nói, miệng như thế không làm không tịnh có phải hay không thiếu đánh. Chỉ gặp Trần Phi híp mắt lạnh lùng nhìn đối phương, lại có thể lại một lần nữa giơ tay, một cái tát tiếp theo một cái tát không chút lưu tình hung hăng quạt đi xuống. Nhất thời hiện trường vang lên từng trận lăng liệt kêu thảm thiết cùng với trên mặt mọi người lộ vẻ được thần sắc vô cùng quỷ dị. Là ai, lúc này, mọi người tại đây sắc mặt thần sắc là thật quỷ dị. Không có biện pháp à, phải biết đây chính là Dương Viễn Trình Dương đại thiếu, vốn là trưởng ban tổ chức cán bộ nhi tử, còn có một cái phó tỉnh trưởng cữu cữu, hắn mẫu thân còn họ Tiêu. Như vậy Trần Phi nhưng lại có thể thật giống như không nghe thấy vậy, hoặc là nghe được cũng tốt giống như không có vấn đề. Bóc. Vô cùng rung động mọi người tại đây nội tâm chàng pháo tay hung hăng gõ ở bọn họ trong trái tim, làm bọn họ mỗi nghe được một tiếng, cũng liền tim cùng với khóe miệng hung hãn co quắp. Đừng đánh, ta biết lỗi rồi, đừng đánh, thật là đau à. Nhất thời mới vừa rồi mặt đầy cậu ấm, bướng bỉnh, càn rỡ, phách lối đến không được Dương Viễn Trình Dương đại thiếu trực tiếp ngu, không nghĩ tới mình đều đã mang ra cậu mình, cũng hoàn toàn hù dọa không được đối phương, còn bị điên cuồng và bạt tai. Bây giờ biết sai rồi, bất quá ta xem ngươi vậy chỉ là một người cặn bã mà thôi, chó không đổi được sao. Thật lấy là ngươi vậy phó tỉnh trưởng cữu cữu liền rất trâu, đừng nói hắn căn bản không biết ngươi bây giờ bộ dáng kia, bực nào mắt không pháp kỷ, ỷ thế hiếp người, dựa vào hắn uy danh hết sức làm chút hạng thấp kém chuyện hư hỏng mà. Cho dù hắn biết thì có thể làm gì? Trần Phi khẩu khí này thật là lớn kinh người, nhìn đối phương lạnh lùng diễu cợt nói. Mà Trần Phi lời vừa nói ra, vô luận là Dương Viễn Trình Dương đại thiếu, hoặc giả là Triệu Nhạc Trương Long hai vợ chồng cùng với Cẩu Cường cũng thốt nhiên biến sắc, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể giọng lớn như vậy, lớn kinh người sao. Trời ạ, ngươi rốt cuộc không biết rõ trưởng một tỉnh ý vị như thế nào. Cho dù là cái cấp phó, nhưng cũng là không thể nghi ngờ cấp tỉnh cấp phó, vô luận là trong tay quyền lực hay là thân phận địa vị cũng giống như thiên đại. Há lại là ngươi loại này hơn 20 tuổi người tuổi trẻ có thể hồ ngôn loạn ngữ tự thiện nói bừa. Vào giờ phút này, cho dù là Triệu Nhạc Trương Long hai người cũng nhận là Trần Phi thật ngông cuồng vọng tự lớn, thậm chí có chút điên cuồng. Thả ngươi ma chó địt thúi, ngươi là thứ gì, ngươi lấy là ngươi có thể cùng cậu ta so. Khôi hài, ta biết ngươi bây giờ rất quăng, nhưng ngươi bây giờ có bản lãnh liền giết chết ta thử một chút. Thẳng người bản Dương Viễn Trình Dương đại thiếu gặp Trần Phi lại dám như vậy, khinh thường, mình lớn nhất dựa vào cậu mình, nhất thời dựng lông tóc nhảy lên chân mắng. Giết chết ngươi, bây giờ nhưng mà xã hội pháp trị ta dĩ nhiên không thể làm những cái kia vi phạm phạm kỵ chuyện, bất quá, giết chết ngươi không được, giáo huấn ngươi một chút, quả thật không có vấn đề. Trần Phi nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái tàn nhẫn cười đều, đột nhiên lại một cái tát đã qua, lạnh lùng nói, ngươi mới vừa nói cái gì tới. Nhà đúng rồi, bây giờ, lập tức cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kêu to ba tiếng ba ba. Nhà không đúng, là hẳn kêu to ba tiếng ra ra ta sai rồi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đây là đối phương mới vừa rồi chính miệng lời nói ra, lại bị hắn nguyên si không nhúc nhích chẳng qua là hơi tăng thêm một ít nhỏ liệu trở lại trả lại. Tổng hẳn chịu trách nhiệm lời của mình phải không? Ngươi đừng hỏng, bóc. Nhưng mà Dương Viễn Trình Dương đại thiếu nghe vậy dĩ nhiên sắc mặt biến, không nghĩ tới Trần Phi lại dám kêu hắn làm như vậy, như thế làm nhục hắn, ngay sau đó nhất thời không chút do dự cự tuyệt. Nhưng vấn đề là một khắc sau Trần Phi bàn tay liền phất tới, hung hăng in ở hắn trên mặt rát, day dứt đau. Ta có thể trước thời hạn nói cho ngươi à, mặc dù xương cứng rắn là không sai, bất quá, vậy tốt nhất vẫn là phân tình huống, phân thời điểm. Ta là một người bác sĩ, cho nên biết ngươi mặt mũi này nếu là lại bị nhiều phiến mấy cái, có thể là tê liệt nha. Trần Phi hít mắt cười nhạt nói, con mắt lau một cái hàn mang, ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh lên một chút, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kêu to ba tiếng ra ra. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lời vừa nói ra tất cả mọi người tại chỗ cũng không khỏi run lên, rồi sau đó có một loại khó hiểu tối thiểu dùng mình tự nhiên nảy sinh, nhìn về Trần Phi ánh mắt trở thành kinh hoàng. Rất hiển nhiên, bọn họ biết tên này là tới thật. Tê liệt. Người ta, chấm chấm ngoặc kép. Vậy Dương Viễn Trình nghe vậy vốn còn muốn tiếp tục chống đỡ, có thể làm hắn đối mặt đến Trần Phi đôi mắt thấy được vậy con mắt ngay tức thì cảm giác tim cũng không nhịn được mãnh liệt co rúc lại một chút, cả người run rẩy, thật giống như gặp được cái gì kinh khủng sự vật, thiếu chút nữa mơ hồ. Như vậy cũng để cho hắn trong lòng sức nhanh chóng biến mất, sắc mặt tái nhợt. Cuối cùng hắn Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu vẫn là không có chịu đựng qua sợ hãi trong lòng, cùng với tự nhiên nảy sinh dùng mình, ngơ ngác ù một tiếng mềm đi xuống, ngã xuống đất văn tử vậy thanh âm kêu ba tiếng không biết thứ gì. Nghe được cái này Trần Phi tự nhiên vậy lười được quản trong miệng hắn là nói cái gì, chợt khóe miệng hiện ra lo một cái nụ cười thỏa mãn, đánh một cái hưởng chỉ, nhàn nhạt nói, được rồi, ngươi bây giờ có thể đi, nhớ sau này đừng nữa phạm ở ta trên tay, nếu không, chính ngươi hẳn rõ ràng. Dứt lời, hắn lại không coi ai ra gì vậy, nhàn nhạt lầm bầm lầu bầu, vậy may ta biết tỉ ngươi, nếu không, ha ha. Người lớn như vậy, tốt nhất vẫn là không chịu thua kém điểm đi, đừng không có sao cho ba ngươi gây chuyện tình. Người biết tỉ ta, Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu nghe vậy, không nghĩ tới đối phương đều biết chị hắn vẫn còn dám như thế đối phương, trong lòng hoảng hốt. Nhưng mà ngay sau đó hắn nhưng hung hăng thần sắc khó coi trợn mắt nhìn Trần Phi một cái, một mặt không cách nào chôn đầu liền đi. Thấy tình cảnh này cẩu cường cẩu đại thiếu đi cũng không được, không đi cũng không được, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng đi theo lên. Dẫu sao ở hắn trong suy nghĩ, Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu cho dù lại cậu ấm cản rỡ nữa, vậy xa xa muốn so với Trần Phi ác ma kia đáng yêu nhiều. Bởi vì là cũng không phải là ai cũng dám như vậy phiến người bạt tai. Hắn cẩu cường cũng không muốn làm cái thứ hai Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu. Con mẹ nó, cẩu cường, ngươi có phải hay không nên cho ta cái giải thích ngươi hắn ma lại dám lừa gạt ta? Vội vàng từ khách sạn lớn hoa mẫu đơn xuống, Dương Viễn Trình gặp cẩu cường vậy gan dám lừa gạt hắn tạp chủng lại dám theo tới, nhất thời giận không chỗ phát tiết, vung tay lên một cái tát ở phía sau người trên ót hùng hùng hổ hổ chất vấn. Mà cẩu cường hiển nhiên bị Dương Viễn Trình một tát này đánh gục, hạ xuống cặp mắt nhất thời hiện ra lao một cái nồng nặc vẻ âm trầm, nhưng lại vẫn là không có dám phản bác hoặc cản rỡ. Dẫu sao mới vừa rồi Dương Viễn Trình nhưng mà chính miệng nói ra cậu hắn là Tiêu Nam Vân, tỉnh mình phó tỉnh trưởng. Dương ca, hôm nay là ta không đúng, nhưng mà, ngươi cũng phải lý hiểu một chút cái khổ của ta à. Mới vừa rồi thằng nhóc kia có thể là theo chân Phong thiếu còn có tỷ tỷ ngươi Dương Thải Linh tự mình tới, còn ngay mặt của bọn họ mà nói muốn thu thập ngươi. Ngươi nói ta dám phản kháng, rồi sau đó cẩu cường cẩu đại thiếu không nhịn được một mặt biệt khuất nói. Ngươi nói gì, hắn biết tỷ ta còn có Phong thiếu, Hoàng Phong. Dương Viễn Trình nghe vậy sắc mặt một chút liền biến, không nghĩ tới cái này trong sự kiện còn có như vậy bí mật. Trời ạ, nguyên lai là có chút bối cảnh, trách không có trước dám như vậy cuồng. Phải biết cậu hắn mặc dù là tỉnh mình phó tỉnh trưởng, nhưng đó dù sao cũng là cách đời hôn, mẹ hắn là gả ra, hơn nữa vậy họ Hoàng cũng không phải ly đèn cạn dầu, cha là mới nhậm chức vốn là thị trưởng, lại sau lưng còn có Triệu tỉnh trưởng. Nhưng bây giờ, đối phương nhưng lại là đi theo đối phương cùng đi, hơn nữa còn ngay trước Hoàng Phong Phong đại thiếu cùng với chị hắn trước mặt nói muốn thu thập hắn, rất hiển nhiên lai lịch không nhỏ, cho nên sức mới như vậy đủ. Nhưng dù vậy, làm hắn vừa nghĩ tới mẹ mình họ Tiêu cậu hắn lại là tỉnh mình phó tỉnh trưởng, nhất thời các loại dũng khí lại trở về, không nhịn được trầm mặt xuống mắng, CMN, ngày hôm nay chuyện này lão tử qua liền sau đó từ từ tính với ngươi, bây giờ ngươi lập tức cho ta nói rõ tối nay chuyện này kết quả tình huống gì, ở ta trước khi tới, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thật xin lỗi, Dương Thiếu. Cẩu cường nghe vậy không khỏi trong lòng giận dữ, trong tròng mắt hiện ra lao một cái khói mù. Hắn ma tối nay lão tử nếu không phải vì ngươi Dương Viễn Trình làm việc còn như làm thành như vậy. Bị sửa chữa một lần không nói, còn bị vậy ác ma theo dõi, ngươi mẹ hắn bây giờ ngược lại tốt, đây ý là còn tới dạy bảo ta. Vừa đọc đến đây, hắn không nhịn được trong lòng hiện ra một món hung ác chi niệm, dứt khoát đảo trong mắt một vòng, chiến chiến nguy nguy nói, Dương Thiếu, nếu không tối nay chuyện này được rồi. Đối phương lai lịch khủng bố không nhỏ. Thả mẹ ngươi chó má tính. Nhằm nhò gì, lão tử lớn như vậy còn không có bị người như vậy sửa chữa qua, ngươi xem ta mặt mũi này. Hắn ma tối nay lão tử nếu là không đánh chết hắn, ta Dương Viễn Trình tên chữ từ bây giờ về sau đến cái này viết. Có thể Dương Viễn Trình nghe vậy lại nhất thời giống như bị đạp cái đuôi mèo mà kêu la như sấm nói. Tính, ngươi hắn ma là ở chọc cười ta. Lão tử Dương Viễn Trình Dương đại thiếu lớn như vậy lúc nào nhận loại này ủy khuất. Cái này cũng nếu là thôi, sau này hắn ở thành phố Bắc Sơn Nha Nội Vòng, thậm chí toàn bộ tỉnh Chiết Giang Nha Nội Vòng, làm sao còn phối hợp. Mất hết mặt mũi. Rất hiển nhiên, cậu cường rất rõ ràng cái này cậu ấm, bướng bỉnh Dương Viễn Trình Dương đại thiếu tính tình, biết thằng nhóc này nhất bị không được kích thích tùy tùy tiện tiện kích thích một câu liền được nổ mao. Chớ nói chi là giờ phút này hắn quả thật bị nhục nhã lợi hại, mặt đều bị đánh sưng, theo chỉ heo tựa như được. Vậy Dương ca chúng ta bây giờ phải làm gì? Cẩu Cường nghe vậy khóe miệng không khỏi buộc vòng quanh lau một cái giễu cợt, trên mặt vẫn còn là chiến chiến nguy nguy nói. Cái này còn không đơn giản, báo án. Dương Viễn Trình Dương đại thiếu tại đối đãi kẻ địch phương diện này nhưng ngoài ý muốn ý nghĩ rất rõ ràng, chỉ gặp mắt thần lạnh lẽo, mặt âm trầm quát mắng, lão tử bây giờ liền cho cục công an gọi điện thoại, ở nơi này nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ đánh người, ta xem hắn là thật muốn coi trời bằng vung. Trước hắn ở thấy đối phương Trần Phi như vậy, phách lối, như vậy không chút kiêng kỵ nói phải trái, hắn quả thật hơi có chút chột dạ, cảm thấy sự việc sợ rằng không đơn giản như vậy. Nhưng mà hắn bây giờ bị Cẩu Cường như thế đâm một cái, như thế một giễu cợt nhất thời bị tức giận làm đầu óc mê muội, thế nhất định phải để cho Trần Phi không ăn nổi bao đi. Để cho hắn xinh đẹp. Dĩ nhiên, hắn mặc dù kích động như vậy, vậy không hoàn toàn thật mất lý trí, mà là đối với hắn lá bài tẩy, bối cảnh có lòng tin. Dẫu sao phải biết cậu hắn Tiêu Nam Vân đó là nhân vật nào, đường đường vốn là phó tỉnh trưởng, cấp tỉnh cấp phó, hơn nữa từ phía dưới còn đau như vậy yêu hắn, há lại sẽ dễ dàng tha thứ hắn uổng công bị người khi dễ. Cho nên đối với Phương mặc dù có thể có chút khó giải quyết nhưng khẳng định phỏng đoán cũng là như vậy. Bởi vì là luôn không khả năng đối phương lai lịch có thể so với hắn Dương Viễn Trình, có thể so với hắn Dương Viễn Trình cữu cữu Tiêu Nam Vân càng ngạo mạn. Đây tuyệt đối là không thể nào, hắn căn bản cũng không tin. Như vậy, hắn ngược lại cảm giác trong lòng mình tựa hồ đã có để ổn định. Chợt liền gặp đầy mặt hắn âm trầm cầm ra điện thoại, bấm nào đó cái dãy số, một lát sau điện thoại tiếp thông liền gặp hắn vênh mặt hất hàm sai khiến lạnh lùng nói, này, Lâm đội trưởng sao? Là ta, Dương Viễn Trình, làm phiền ngươi bây giờ lập tức mang những người này tay tới đây, ta ở khách sạn lớn Hoa Mẫu Đơn phía dưới chờ ngươi. Dương Thiếu, ngươi yên tâm, ta bây giờ lập tức liền mang người tới. Lập tức tới ngay, từ trong ống nghe truyền để lấy lòng thanh âm, rất hiến mị. Nghe được đối phương loại giọng nói này, Dương Viễn Trình Dương đại thiếu tựa như sức đầy đủ hơn vậy, khóe miệng không tự chủ được buộc vòng quanh lau một cái cậu ấm, ngạo mạn nụ cười, lại tùy tiện nói mấy câu liền cúp điện thoại, đến cuối cùng tự nhủ, CMN, chó má, lại dám ở ngươi Dương đại thiếu Dương ra ra trên đầu động thổ, xem lão tử tối nay làm sao thu thập ngươi. Không gây ra ngươi phục phục thiếp thiếp, quỳ xuống đất kêu ra ra ta hắn ma Dương Viễn Trình tên chữ lập tức viết ngược. Rất hiển nhiên hắn liền nghĩ tới mình trước vậy khuất nhục một màn, bị người buộc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kêu ra ra, đây quả thực làm hắn nội tạng cũng không nhịn được nổ tức giận tới cực điểm, các loại tâm trạng theo kích động mà dần dần mất lý trí, vượt tích lũy càng nhiều, thế nhất định phải để cho Trần Phi cái đó cẩu tạp chủng trả giá thật lớn. Muốn cho hắn hung hãn chết. Nhưng mà hắn nhưng không biết nếu như hắn giờ phút này hơi yên tĩnh một chút cho chị mình gọi điện thoại, hoặc là hỏi một chút Phong Thiếu, có lẽ cũng sẽ không còn nữa hắn sau này bi kịch. Đơn giản là điển hình từng bước một đem mình đẩy về phía vực sâu à. Như vậy, Cẩu Cường thấy vậy không khỏi cúi đầu tuét miệng run rẩy cười một tiếng. Đến bây giờ, trên thực tế hắn cũng không biết kết quả Trần Phi, Dương Viễn Trình ai lợi hại, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn bây giờ thúc đẩy cái này hai người chó cắn chó. Dù sao bây giờ hai người cũng theo hắn có thù oán, vô luận là chó cắn chó cái đó đánh bại hắn cũng có thể hả giận, như vậy là đủ rồi. Thật là chó không đổi được sao cho ngươi cơ hội, mình không hiểu được quý trọng à. Cùng lúc đó, Trần Phi tựa vào khách sạn lớn Hoa Mẫu Đơn cao tầng nào đó bên trong phòng riêng, ỉ vào lộ thiên cảnh bên cạnh tự lẩm bẩm, rất hiển nhiên biết cái gì. Bởi vì là ngay mới vừa rồi, hắn tiện tay ở Dương Viễn Trình Dương đại tay trên mình thất lạc một cái tiểu pháp thuật có thể ở 15p trong thời gian xem cọ sát nghe được chung quanh hết thảy cảnh tượng, hết thảy thanh âm. Cho nên hắn bây giờ tự nhiên biết đối phương còn chưa từ bỏ ý định, tựa hồ còn muốn dùng thủ đoạn gì tìm một ít cơ hội tìm hắn trả thù. Như vậy tựa hồ lại có chơi. A Phi, bất quá nhưng vào lúc này, Trương Long không nhịn được muốn nói lại thôi nói. Thực vậy, tối nay Trần Phi nhưng là giúp bọn họ giải quyết một phiền phức lớn, nhưng bây giờ cái này phiền phức lớn lại tựa hồ như chuyển giá đến Trần Phi trên mình, cái này làm cho hắn hết sức áy náy, vậy thập phần lo lắng. Phải biết Dương Viễn Trình loại người như vậy vừa thấy cũng biết chết quấn khó khăn đánh hình, hơn nữa còn hết sức ngạo mạn, cậu ấm, nhưng mới vừa rồi gặp như vậy làm nhục bị buộc quỳ xuống kêu ra ra. Há có thể tùy tiện thiện cam hưu? Xin lỗi, ta thật là muốn đem phiền toái vượt làm càng nhiều. Chủ yếu thằng nhóc kia quá khinh người, nhất định chính là người cặn bã, xã hội ung thư, không quá dễ quản ta thực ở trong lòng không lớn thoải mái. Nghe vậy Trần Phi đầu tiên là có chút ngại quá, rồi sau đó giải thích. Nói phải trái, từ ở phi báo bị La thủ trưởng lừa gạt trên danh nghĩa gia nhập quốc gia đặc biệt biên chế sau đó chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lại vô hình trong lòng nhiều mấy phần trách nhiệm cảm. cảm giác được mình có nghĩa vụ duy trì xã hội dẹp yên, diệt trừ không nên có xã hội ung thư. Được rồi, ta thừa nhận đây cũng là hắn trong lòng tình cờ có tránh nghĩa cảm bộc phát. Muốn khung phù tránh nghĩa, vì dân vì nước. Ngươi lời nói này coi như khách khí, ngươi giúp chúng ta cảm kích cũng còn chưa kịp, chẳng qua là vậy Dương Viễn Trình. Trương Long nghe vậy nhất thời khoát tay một cái, giọng có chút trách cứ cùng lo lắng nói. Ở chỗ này trước hắn quả thật có nghĩ tới đối phương lai lịch có lẽ sẽ rất lợi hại, rất khủng bố, không nghĩ tới bây giờ Đường Đường vốn là thành phố trưởng ban tổ chức cán bộ con trai thân phận cũng còn chưa đủ, đối phương, Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu lại còn có cái phó tỉnh trưởng cữu cữu. Cái này quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin, không biết nên làm cái gì mới phải. Yên tâm đi, Tiêu phó tỉnh trưởng là Tiêu phó tỉnh trưởng, hắn Dương Viễn Trình là Dương Viễn Trình, không thể nhập làm một nói. Nói sau cái này cũng không phải là vấn đề của chúng ta, là thằng nhóc kia trước gây chuyện mà chúng ta bất quá là bị buộc phòng vệ, sợ hắn làm gì. Trần Phi chỉ có thể như vậy an ủi. Dẫu sao hắn hôm nay tuy nói đã xưa không bằng nay, lột xác chỉ là một cái từ phía dưới cấp chính sở ngành đặc biệt quan viên thân phận cũng đủ để hù chết một đống người. Nhưng vấn đề là loại chuyện này mà hắn luôn không khả năng một vừa lấy ra thuộc như lòng bàn tay, từng cái cho hắn Trương Long sáng rỡ chứ. Nếu là hắn thật làm như vậy, vậy thì không phải là xưa không bằng nay, mà là chân chính sao sao sao sao. Dẫu sao vô hình làm ra vẻ, nhất là có thể chết người, không phải sao. Vậy chúng ta bây giờ, hiển nhiên Triệu Nhạc Trương Long hai người cũng không cách nào tưởng tượng cũng vào giờ phút này, Trần Phi lại còn có thể như vậy hi cười ha ha, một mặt rừng rưng. Nhưng bọn họ lúc này rung động nhưng cũng đã rung động qua, chỉ còn lại đầy đất gà mao và chết lặng, Triệu Nhạc không khỏi hỏi nhỏ. Thằng nhóc kia chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy, nhất định sẽ lập tức tìm người để báo thù. Vì đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, ta chuẩn bị lưu lại nơi này cùng hắn tới, xem ra có thể đùa bỡn xảy ra cái gì nhiều kiểu mới. Trần Phi nghe vậy sờ cằm dựa vào sự thực lấy đáp, rồi sau đó hơi dừng một chút lại nói, còn như các người bây giờ cũng có thể đi trước. Vậy chúng ta vậy lưu lại đi. Bất quá Trương Long lại nhất thời đem hắn nói cắt đứt, một mặt nghiêm túc mở miệng nói, ngày hôm nay chuyện này nhưng mà bởi vì là chúng ta lên, nếu là chúng ta đi bây giờ, vậy thì thành cái gì? Ta Trương Long cũng không phải loại người như vậy, vậy không ném nổi loại người này. Không sai. Triệu Nhạc nghe vậy vậy lập tức phụ họa nói, rồi sau đó cắn răng, nói ta cũng là cái ý này, chết thì chết đi. Chết, yên tâm đi, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta nếu có chắc chắn để cho thằng nhóc kia phục phục thiếp thiếp tự nhiên không phải tùy tiện xung động. Thằng nhóc kia ở trong mắt ta theo đứa nhỏ không khác biệt, nghĩ thế nào thu thập liền làm sao thu thập. Trần Phi nghe vậy cười hì hì mở xem đánh nha, an ủi Triệu Nhạc Trương Long hai người. Vậy cũng tốt, tối nay chúng ta chờ ngươi đại triển thần uy. Thấy tình cảnh này, Triệu Nhạc Trương Long hai vợ chồng không khỏi nhìn nhau một cái, giới thấy được đối phương trong con ngươi chấn động cùng hưng phấn. Phải biết bọn họ lại không ngốc, tự nhiên biết Trần Phi có sức có gan nói ra loại này nhìn như cuồng ngông, nói, khẳng định không phải tùy tiện nói một chút, hơn nữa tối thiểu cũng phải có chút sức, có chút lá bài tẩy. Nếu không không có ai sẽ như thế nổi điên, làm bậy như vậy. Hi hi, tin ta liền tốt, các người ăn trước, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Trần Phi nghe vậy cười hắc hắc một tiếng, không khỏi cầm ra điện thoại hướng bên ngoài bao gian đi tới. Cùng lúc đó, khách sạn lớn hoa mẫu đơn khác một tầng lầu nào đó lớn đại yến bên trong phòng khách thành phố Bắc Sơn cục công an thành phố cục trưởng Chu Thiên Diệp đang dùng bữa, chợt tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên, làm hắn trong con ngươi không khỏi hiện ra vẻ nghi hoặc, lấy ra vừa thấy, nhưng chân mày hơn nữa nhíu lại, không biết điện tới. Là ai? Đây là hắn tư nhân điện thoại, và trong công tác đối bên ngoài điện thoại cũng không phải là một cái mã số, cho nên ngày thường rất ít có xa lạ hoặc không biết điện thoại gọi tới, nhưng bây giờ, lại đột nhiên tới một trận, tự nhiên làm hắn hơi nghi ngờ và bất ngờ. Lão Chu, chuyện gì xảy ra? Có điện thoại tới, ngay tại lúc này Hoàng Đào Hoàng thị trưởng một mặt ửng đỏ mở miệng cười nói, hiển nhiên uống một ít rượu. Chu Thiên Diệp nghe vậy nhất thời lắc đầu một cái, loãng cười một tiếng nói, hình như là điện thoại quấy rầy, cũng không biết là người nào đánh tới. Vừa nói, hắn đem điện thoại lắp cho trên bàn mọi người thấy xem. Thấy tình cảnh này chắc quần không nhịn được lộ ra lau một cái cùng kẻ thù, vẻ, lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói, những người này ngày thường giống như thuốc rán chó ra như nhau, có chuyện gì không có chuyện gì sẽ tới một thông điện thoại, cũng không biết bọn họ đến tột cùng là như thế nào, như vậy thần thông quảng đại, liền ta điện thoại cũng có thể lấy, nhưng không biết ta thân phận ai. Thật là... Rất hiển nhiên, vị này chắc quần chắc bí thư cũng là những cái kia thuốc rán chó ra điện thoại quấy rầy người bị hại một trong, ngày thường tư nhân điện thoại thường xuyên đụng phải như vậy pháo oanh, nhưng lại không biết hắn thân phận, thật là làm cho người im lặng không biết làm sao. Đợi một chút, lão Chu đem điện thoại cầm chắc điểm, cho ta xem đây không phải là... Nhưng vào lúc này, nguyên bản thần sắc có chút hơi say Hoàng Đào Hoàng thị trưởng chợt con mắt quét vậy tới điện biểu hiện, nhất thời không nhịn được cả người giống như bị chạm điện, rượu gì sức lực, say sức lực toàn tỉnh, rồi sau đó không nhịn được bảo vệ cả người giật mình một cái nói, mau tiếp, lão Chu mau nghe điện thoại, là Trần Tiên Sinh. Cái này số điện thoại là Trần Phi Trần Tiên Sinh. Rất hiển nhiên, đối với Trần Phi loại này đô thị kỳ nhân số điện thoại, hắn Hoàng Đào đã sớm đọc thuộc lòng trong lòng, tùy tiện liếc một cái liền đem hắn nhận ra được, vội vàng lớn tiếng nói. Xem đùa giỡn, phải biết Trần Phi mới vừa rồi nhưng mà thật giống như có chuyện gì mới nửa đường rời chỗ, liền hắn nhi tử cũng mang đi, bây giờ lại đột nhiên gọi điện thoại tới. Lúc này cho dù hắn vào giờ phút này phản ứng trễ nãi nữa, hiển nhiên khẳng định cũng biết tất nhiên xảy ra chuyện. À, là Trần Tiên Sinh điện thoại. Chu Thiên Diệp nghe vậy cũng là lập tức cả kinh, cầm điện thoại di động một tay hơi run một chút chiến, vậy chưa kịp hồi chắc bí thư mà nói, liền không chút do dự lập tức đè lên tiếp thông kiện. Trần Tiên Sinh ngươi tốt, ta là Chu Thiên Diệp, xin hỏi, ngươi có gì phân phó? Rồi sau đó hắn cung kính mở miệng hỏi. Xin lỗi, Chu Cục ta bên này sợ rằng phải làm phiền ngươi làm một chuyện mà. Micro bên trong lập tức truyền đến Trần Phi thanh âm, làm Hoàng Đào các người ngay tức thì thần sắc như thường. Trần Tiên Sinh ta là Trác Quần, phát sinh chuyện gì? Muốn không muốn ta bên này theo Chu Thiên Diệp đồng chí, còn có Hoàng Thị Trưởng, cùng nhau tới đây một chuyến. Trác Quần nghe vậy lại là không nhịn được mở miệng nói, muốn tự mình đi qua một chuyến. Vốn là, hắn trước nguyên lấy là Trần Phi coi như thế nào đi nữa bản lãnh, chắc cũng chỉ là y thuật tốt, từ đó lấy được tuân gia thưởng thức mà thôi. Nhưng bây giờ, làm hắn ở trên bàn rượu theo Hoàng Đào một hồi, đối xử chân thành, sau đó, nhưng phát hiện chuyện này thật giống như không đơn giản như vậy. Cái này Trần Phi tựa hồ rất có thể là một vị cổ võ giả, hơn nữa thực lực cảnh giới còn rất có thể không quá vậy. Không cần, cũng chỉ là tiểu bối giữa cãi nhau ầm ĩ mà thôi, không cần chắc bí thư còn có Hoàng Thúc cố ý tới đây, tình cảnh quá lớn. Phiền toái Chu Cục tới đây một chuyến là được, ừ tốt nhất mang mấy cái người của Cục Công an. Trần Phi nghe vậy lập tức ở điện thoại bên kia thẳng dừng tay, tỏ ý không cần phải như vậy khoa trương. Vậy cũng tốt, ta cái này lập tức liền mang người tới. Không biết Trần Tiên Sinh ngươi bây giờ ở đâu? Chu Thiên Diệp nghe vậy con mắt nhỏ tránh nói, và Hoàng Đào cùng với Trác Bí Thư đánh một cái sắp. Ta ngay tại XXX, làm phiền Chu Cục ta bên này còn cần phải chuẩn bị một chút, liền cúp điện thoại trước một hồi tin nhắn ngắn liên lạc ngươi. Trần Phi đem mình vị trí bạo sau khi đi ra cười cúp điện thoại. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, treo. Cho đến trong điện thoại truyền tới âm thanh bận tút tút, Chu Thiên Diệp mới không nhịn được trán đỉnh mồ hôi lạnh hơi toát ra, lại là kích động vừa lo lắng nói. Hắn kích động dĩ nhiên là Trần Phi có thể xin nhờ hắn Chu Thiên Diệp làm việc, rất hiển nhiên là trong lòng đã nhớ hắn người này. Có thể cùng là cùng lúc hắn vậy có chút lo âu đối phương bên kia sự việc quá lớn, hoặc giả là hắn xử lý không ổn làm không tốt cũng biết rất phiền toái. Mà ngay lúc này, một đôi có lực bàn tay đắp lên bả vai hắn lên, chẳng qua là Trác Quần Trác Bí Thư một mặt nghiêm túc mở miệng nói, Thiên Diệp đồng chí, nếu Trần Tiên Sinh lên tiếng, đó cùng ta Hoàng Thị Trưởng liền không có phương tiện đi qua. Bất quá, có chuyện gì cứ việc yên tâm đi làm, chúng ta thời khắc chú ý, như có cần phải lúc đó, vậy nhất định sẽ ra mặt, điểm này ngươi có thể yên tâm. Không sai, lão Chu à, Trác Bí Thư lời này nhưng mà trước thời hạn cho ngươi ăn một viên thuốc an thần, có vấn đề gì, có chuyện gì yên tâm to gan đi làm. Ta tin tưởng lấy Trần Tiên Sinh nhân phẩm, không biết còn như để cho ngươi làm chút không tuân theo loạn kỷ sự việc, nhất định là chuyện ra có nguyên nhân. Hoàng Đào giờ phút này vậy hiếm thấy có chút uy nghiêm, chậm rãi nói. Ta rõ ràng, Trác Bí Thư, Hoàng Thị Trưởng, các người yên tâm đi, ta biết phải nên làm như thế nào. Vốn là lãnh đạo số 1 số 2 đồng thời ở trước mặt hắn cố gắng lên kích động mà Chu Thiên Diệp trong lòng tự nhiên ngay tức thì 10 phần phấn khích chậm rãi đứng dậy nói cáo từ, vậy đã như vậy, ta liền cáo từ trước. Gọi điện thoại liền lập tức chạy tới. Đi đi, nhớ lấy tùy cơ ứng biến. Trác Bí Thư chậm rãi nói. Chu Thiên Diệp nghe vậy khẽ gật đầu, mà là một bên đứng dậy vừa lấy ra điện thoại di động điện thoại phát hình nào đó cái số điện thoại. Một lát sau, điện thoại tiếp thông, Chu Thiên Diệp thay một bộ uy nghiêm mặt mũi, dùng không cho phép nghi ngờ giọng nhanh chóng mở miệng nói, này, Trình Thành. Là ta Chu Thiên Diệp, mệnh lệnh ta ngươi bây giờ lập tức dẫn người chạy tới khách sạn lớn Hoa Mẫu Đơn, nửa giờ sau đó phải đến. Biết chưa? Trình Thành, thành phố Bắc Sơn Cục Công an thành phố Hình Trinh chi đội đội trưởng, là hắn Chu Thiên Diệp thủ hạ vô cùng là đắc lực liền đem. Hôm nay lập tức ra như thế chuyện lớn, hắn tự nhiên, dĩ nhiên cái đầu tiên liền nghĩ đến mình lòng này bụng ra lệnh hắn lập tức dẫn người tới. Ưng, Chu Cục ta lập tức mang người tới, micro bên trong truyền tới một đạo sạch sẽ lanh lẹ thanh âm, nhanh chóng cúp điện thoại. Cùng lúc đó, Hải Giang khu công an phân cục trị an đại đội phó đội trưởng Lâm Vu Tuyền vậy mang người thủ hạ từ phân cục lên đường. Xem đùa giỡn, tối nay nhưng mà đường đường thành phố ban tổ chức cán bộ Dương Bộ trưởng Công Tử tự mình cho hắn gọi điện thoại tìm hắn làm việc. Nếu không bắt chặt cái này thiên đại cơ hội tốt vậy hắn Lâm Vu Tuyền liền thật là ngu xuẩn. Phải biết thành phố ban tổ chức cán bộ nhưng mà quản nón quan ngành, chỉ cần chính hắn một khi có thể làm chuyện tốt mà, lấy lòng Dương thiếu vui vẻ, người sau tùy tùy tiện tiện đẩy động một cái, vậy hắn Lâm Vu Tuyền hướng phía trên bỏ sự việc tùy tùy tiện tiện vậy ổn. Dẫu sao hắn nói ở Hải Giang khu công an phân cục nói xé trời cũng chính là một cái khoa cấp, phía trên ban tổ chức cán bộ tự nhiên quyền phát biểu rất lớn. Không thể nghi ngờ. Như vậy hẹn sau gần nửa giờ, Lâm Vu Tuyền mang một phiếu thủ hạ giết tới khách sạn lớn Hoa Mẫu Đơn, đầu một cái liền gặp được khách sạn bên ngoài, rõ ràng mục tiêu, chợt thần sắc cả kinh, liền vội vàng đến gần thần sắc khẩn trương nói, Dương thiếu ta tới, ngươi mặt mũi này. Chuyện gì xảy ra? Phải biết đây chính là đường đường vốn là trưởng ban tổ chức cán bộ công tử, bối cảnh thiên đại, giờ phút này nhưng lại có thể bị người đánh thành như vậy, hoàn toàn xưng thành đầu heo. Khó trách trước nhận được điện thoại, nghe đối phương oán khí lớn như vậy, làm nửa ngày, là chuyện ra có nguyên nhân à? Lâm đội ngươi tới thật đúng lúc, ngươi cũng nhìn thấy, có người ở ta, hơn nữa còn là ở nơi này trường hợp công cộng hạ công khai hành hung, ngươi nói, nên làm cái gì? Dương Viễn Trình vừa thấy được ông già nhất thời giống như gặp được cứu tinh, mặt âm trầm lạnh lùng nói. Thật là lẽ nào lại như vậy, vô cùng gan dạ. Lại có người dám ở nơi công cộng như vậy mắt không pháp kỷ công an hành hung, cái này đã liên quan đến trị an luật hình, phải lập tức trị an câu lưu cho xã hội quần chúng một câu trả lời. Vậy Lâm Vu Tuyền Lâm phó đội trưởng nghe vậy nhất thời thần sắc như thường, nghiêm trang, một mặt tránh khí, lớn tiếng nói. Rất tốt, theo ta, đợi một chút chính là bọn họ đi ra, Lâm đội trưởng mau hơn, cho ta đem vậy ba cái cẩu tạp chủng bắt lại, ta muốn cho bọn họ là trước khi cử động trả giá thật lớn. Dương Viễn Trình nghe vậy hài lòng gật đầu một cái, vốn muốn cho Lâm Vu Tuyền dẫn đội trực tiếp đi bên trong khách sạn bắt người, lại không nghĩ rằng Trần Phi ba người chợt đi ra, nhất thời một mặt dữ tợn, mặt âm trầm phẫn nộ quát. Là bọn họ, Dương thiếu ngươi yên tâm, ngày hôm nay có ta Lâm Vu Tuyền ở đây, tất nhiên để cho loại này ác đồ không che giấu, không đường có thể trốn. Còn ngài cái này người bị hại một cái công đạo, còn xã hội một cái trời đất sáng trưng. Lâm Vu Tuyền theo Dương Viễn Trình ánh mắt có thể đạt được phương hướng quét qua, nhất thời hướng thủ hạ nháy mắt một cái, một bên hành động, một mặt tránh khí, lớn tiếng nói. Cẩn thận một chút, thằng nhóc kia tay chân thật giống như rất lợi hại, đừng lật thuyền trong mương, đem người cho ta thả chạy. Dương Viễn Trình mắt lộ ra hung quang nói. Dương thiếu ngươi cứ yên tâm đi, nhưng mà Lâm Vu Tuyền nghe vậy cũng không tiếc cười lạnh nói, đầu năm nay, tay chân lợi hại có cái thí dụng. Có ngươi ngày hôm nay tiếng này phân phó ta nhưng mà đem súng đều mang đến, còn có điện côn. Ba tên kia nếu là dám cự bộ, lão tử để cho người dùng điện côn quất chết bọn họ. Vậy thì tốt, không hổ là Lâm đội trưởng, cân nhắc được rất đúng chỗ à. Bất quá nên như vậy ta xem cái vật kia còn dám làm sao hoành. Ha ha, chờ một hồi vào cục công an, lão tử nhất định phải để cho hắn cầu sinh không chết, muốn chết cũng không thể. Cho ta chờ, nghe vậy Dương Viễn Trình lại là hài lòng lại là mắt lộ ra hung quang kích động nói. Ha ha, Dương thiếu quá khen, chúng ta đây là đang vì dân trừ hại, diệt trừ xã hội ung thư. Vậy Lâm đội trưởng Lâm Vu Tuyền nghe vậy hiến mị cười một tiếng, rồi sau đó chanh chua trong con ngươi hiện ra vẻ đắc ý dương vẻ, giống như là rất hài lòng mình thời khắc này lời nói. Rồi sau đó liền gặp xoay người hướng chung quanh thủ hạ lên tiếng chào hỏi, nhất thời 5-6 cái ăn mặc cảnh phục cảnh sát liền hướng Trần Phi, Trương Long các người hung thần ác sát thẳng tắp đi tới, người đi đường rối rít né tránh. Mau tránh ra, cảnh sát làm việc. Đừng không có mắt mù thích hợp, có người hung thần ác sát hét lớn, kinh được không thiếu lui về phía sau. Tới, Trần Phi, gặp những cái kia hung thần ác sát cảnh sát hướng mình bên này tới đây, vô luận là Trương Long hay hoặc là Triệu Nhạc cũng cả người khẽ run, trong ánh mắt không khỏi để lộ ra vẻ sợ hãi cùng lo lắng thần sắc. Người sau không nhịn được mở miệng nói. Không có sao, tới thì tới thôi, chờ chính là bọn họ. Nhưng mà Trần Phi nhưng chỉ là nghe vậy cau mày cười nhạt nói. Bởi vì là xem ra thế này, tựa hồ lại là vừa ra cảnh phỉ cấu kết vở kịch đặc sắc. Vốn là hắn còn chuẩn bị chỉ tìm đối phương một người phiền toái, nhưng không nghĩ tới bây giờ. Thật giống như lại có không biết sống chết người tự mình đưa tới cửa, ha ha. Lâm đội trưởng, ngươi tới thật đúng lúc, mới vừa rồi chính là hắn ở bên trong khách sạn đánh ta. Ngươi có thể nhất định phải là ta cái này người bị hại làm chủ à. Thời gian đảo mắt những cảnh sát kia còn có Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu gào thét tới, người sau một mặt bướng bỉnh oán độc nhìn Trần Phi, mặt đầy ngông cuồng cười lớn, ủy khuất nói. vị tiên sinh này, ngươi bây giờ liên quan đến cùng nhau bạo lực đánh người khác cùng với nguy hại công cộng an toàn án kiện, mời lập tức theo chúng ta đi một chuyến. Lâm Vu Tuyền nhất thời từ hông ở giữa rút lui cái kế tiếp còng tay, đi tới trước một mặt cuồng vọng tự lớn, trên cao nhìn xuống, nhìn Trần Phi khóe miệng lộ ra lau một cái tàn nhẫn, khinh thường nói. Rất hiển nhiên, hắn vào giờ phút này trong lòng khẳng định đang suy nghĩ, Trần Phi tên này lại dám vô cùng gan dạ, trêu chọc Dương Thiếu thật là ăn gan hùm mật gấu. Không tự lượng sức à? Phải biết coi như là hắn Lâm Vu Tuyền, đường đường thành phố Bắc Sơn Hải Giang khu thành phố công an phân cục trị an đại đội phó đội trưởng, thấy đối phương cũng được dè đặt cười xòa, hiến mị lấy lòng, liền bởi vì là đối phương nhưng mà thành phố trưởng ban tổ chức cán bộ. Nhi tử. Đây chính là thị ủy, cấp phó sở, há lại là tùy tùy tiện tiện cái gì điêu dân có thể trêu chọc. Thật là đang nằm mơ, sống trong mộng. Còn có bọn họ hai cái cũng phải cùng nhau bắt lại. Nhưng vào lúc này Dương Viễn Trình bỗng nhiên ác độc chỉ hướng Trương Long cùng với Triệu Nhạc, hơn nữa toát ra lau một cái mê gái ánh mắt nhìn người sau, là hảo tâm bên trong nổi lên cái gì kiểu khác tâm tư. Hai vị vậy mời đi theo chúng ta đi một chuyến đi. Dương Thiếu ý nghĩa hắn Lâm Vu Tuyền dĩ nhiên không dám phản bác, nhất thời cười nhạt mở miệng nói. Cái gì? Triệu Nhạc Trương Long hai người nghe vậy sắc mặt lập tức liền biến. Không nghĩ tới sẽ như vậy. Dựa vào cái gì? Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt mở miệng cười một tiếng, thần sắc bình tĩnh nhưng lại khó hiểu lộ ra một vẻ làm cho lòng người sợ hãi cảm giác, chậm rãi cười lạnh nói, cái này ngu đần quả thật đánh cho ta, hơn nữa còn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kêu ra ra, bất quá, đây đều là ta một người làm, dựa vào cái gì bạn ta cũng phải cùng các người cùng đi. Bọn họ có thể cái gì cũng không có làm. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây nhất là Lâm Vu Tuyền không nhịn được thất kinh, nguyên bản tràn đầy tự tin, trên cao nhìn xuống thần sắc nhanh chóng hiện ra lau một cái rung động cùng hốt hoảng. Cái gì, là, giải đồ chơi? Dương Thiếu hắn lại có thể bị người đánh được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kêu ra cái này hắn ma là nói đùa. Cái này cũng không buồn cười. Phải biết Dương Thiếu thân phận bực nào địa vị, đường đường thành phố trưởng ban tổ chức cán bộ công tử. Đối phương kết quả lai lịch gì, hoặc giả là đầu óc có bệnh. Đốt cháy, dám làm như vậy, tự tìm cái chết. Ngươi hắn sao? Ngươi cho lão tử chờ một hồi vào cục công an, lão tử nếu là không đánh chết ngươi, ta cũng không kêu Dương Viễn Trình. Mà Trần Phi lời vừa nói ra rất hiển nhiên lập tức chạm được đối phương Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu, nghịch lân, nhất thời khuôn mặt dữ tợn nhảy cỡn lên, một bộ nổi trận lôi đình hình dáng điên cuồng quát mắng. Bóc một tiếng thanh thúy vô cùng tràng pháo tay. Mọi người ngây người. Xem ra ngươi quên trước ta nói với ngươi nói. Miệng nát vụn nhưng là sẽ chảy mủ sinh vết thương. Trần Phi một cái tát hung hăng ấn trên mặt đối phương, trực tiếp đem răng đánh rụng một đống ói như điên máu, rồi sau đó lạnh lùng nhìn bị đánh tại chỗ xung quanh vòng đối phương khinh thường cười lạnh nói. Ngươi, ta muốn giết chết nàng. Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu nói cũng không nói rõ ràng, nhưng lại một mặt thần sắc hơn nữa dữ tợn, hơn nữa tức giận. Nói tới chỗ này hắn không nhịn được điên cuồng hướng Lâm Vu Tuyền Lâm đại phó đội trưởng hét lớn, nàng còn đứng ở cái này nhìn cái gì? Đông tay à, cho ta đem hắn bắt lại, mang về bót cảnh sát, ta muốn giết chết hắn. Bóc lại một cái tiếng vỗ tay vang lên. Trần Phi hoàn toàn không thấy đối phương phách lối lại một cái tát ra tay, hung hãn in lên đi. Tê! Cái này! Triệu Nhạc Trương Long nán lại. Vùng lân cận chung quanh quần chúng vây xem cũng có chút xiết. Những cảnh sát kia, há lại là Lâm Vu Tuyền Lâm đại phó đội trưởng lại là một mặt mơ hồ. Hơn nữa còn là một bộ đặc biệt lớn viết đặc biệt lớn số mơ hồ. Cái này, ta CMN. Hắn là thật không có nghĩ đến, mình đều đã tự mình ở nơi này, đối phương nhưng lại còn dám lớn lối như vậy, ngay trước hắn mặt mà đánh người, hơn nữa trên mặt vẫn là bộ kia khinh thường, chê thần sắc cái này ý vị như thế nào. Ý nghĩa đối phương đang làm nhục hắn Lâm Vu Tuyền, đang làm nhục Dương Thiếu. Người mẹ hắn bây giờ lập tức cho ta tiếp nhận dẫn độ. Lại có thể dám can đảm ở ta Lâm Vu Tuyền trước mặt đánh người, thật là coi trời bằng vung. Còn có bọn họ, vậy cùng nhau còng lại, đều mang đi. Chỉ gặp một mặt âm trầm, ra mặt co quắp nói. Bạn ta và chuyện này không quan hệ, dựa vào cái gì mang bọn họ đi. Trần Phi bước lên trước, lạnh lùng nói. Không quan hệ, coi như bọn họ theo chuyện này không quan hệ, vậy khẳng định theo những chuyện khác mà có quan hệ, bây giờ ta hoài nghi hai người bọn họ không hề giữa lúc đổi trác quan hệ. Mấy người các ngươi còn đứng ngay ở đó làm gì? Còng tay lấy ra, mang đi. Lâm Vu Tuyền Lâm đại phó đội trưởng một mặt dữ tợn nói. Ngươi nói xạo, Trương Long nghe vậy nhất thời khí được cả người phát run, một mặt tức giận, không nghĩ tới đối phương thân là đường đường cảnh vụ nhân viên, nhưng lại có thể như vậy qua loa trừ cứt lều. Không bình thường đổi trác quan hệ. Vậy không phải nói hắn Trương Long là phiêu khách, hắn thê tử Triệu Nhạc là kỹ nữ. Trời ạ, CMN bọn họ nhưng mà đường đường tránh tránh quan hệ vợ chồng, lãnh giấy hôn thú. Đây quả thực là làm nhục đối với vợ chồng bọn họ hai người nhân cách làm nhục. Chặc chặc không bình thường đổi trác quan hệ, xem ra lại là vừa ra kịch hay à, thật là đời phong ngày hè. Nói về cô kia còn xinh đẹp quá, chính là không biết một đêm bao nhiêu tiền. Ha ha. Trong nước từ trước đến giờ không thiếu thiếu tham gia náo nhiệt người cùng với bảo sao hay vậy tiện nhân. Cho nên khi bọn hắn giờ phút này vừa nghe đến người mặc cảnh phục uy phong lẫm lẫm Lâm Vu Tuyền Lâm đại phó đội trưởng nói như vậy, nhất thời e sợ cho thiên hạ bất loạn nhìn có chút hả hê. Coi như là thỏa mãn trong lòng mình cảm giác tự ti. Bóc. Coi như sau đó một khắc Triệu Nhạc đột nhiên mặt không cảm giác từ trong túi sách móc ra một bản đỏ tươi giấy hôn thú, vung tay lên lại có thể trực tiếp vung ở đang một mặt cười lạnh Lâm Vu Tuyền trên mặt mắng to lên nói, ngươi hắn ma cho lão nương trợn to mắt chó của ngươi tình nhìn một chút, đây là cái gì? Bất chánh làm quan hệ, ta xem cả nhà ngươi đều là bất chánh làm quan hệ. Thấy tình cảnh này tất cả mọi người tại chỗ đều đần độn rồi sau đó không ít người lộ ra ngượng ngùng vẻ lúng túng. Làm trò đùa, mới vừa rồi bọn họ còn đang cười trên nỗi đau của người khác e sợ cho thiên hạ không loạn, nhưng bây giờ đàng gái lại có thể trực tiếp đem giấy hôn thú đều lấy ra, cái này còn có thể có cái gì nói. Hiển nhiên không lời có thể nói. Ngươi cái này phụ nữ đanh đá lại dám đánh cảnh sát. Mà vậy Lâm Vu Tuyền Lâm đại phó đội trưởng đột nhiên gặp tập kích trên mặt nhất thời một hồi đau đớn kịch liệt không khỏi nhanh chóng sắc mặt trầm xuống, vô cùng xanh mét nhìn Triệu Nhạc cái này dám can đảm dùng giấy hôn thú vung hắn mặt phụ nữ đanh đá âm trầm nói. Phải biết hắn Lâm Vu Tuyền thân phận bực nào địa vị, ngày thường thành tựu Hải Giang khu công an phân cục trị an đại đội phó đội trưởng, trông coi một phương, phách lối thói quen, ở nơi này một mẫu đất ba phân lên ai dám không cho hắn mặt mũi. Có thể bây giờ lại bị một cái phụ nữ đanh đá dẫm lên mặt mũi, dùng giấy hôn thú vung mặt hắn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Vừa đọc đến đây, hắn không nhịn được đem rơi ở dưới đất giấy hôn thú nhặt lên, rồi sau đó đột nhiên sắc mặt dữ tợn dùng sức một xé, đem bên trong vậy một tầng hoàn toàn xé bỏ hết, rồi sau đó, một mặt âm u nhìn Triệu Nhạc lạnh lùng giễu cợt, ngươi nói đây là giấy hôn thú, nó chính là giấy hôn thú. Bây giờ ta nói nó là giả, các người bây giờ dính líu ngụy tạo quốc gia hôn nhân giấy hôn thú kiện, cộng thêm ngươi cái này sao còn là một kỹ nữ, đây chính là tội thêm một bậc. Cho ta mang đi. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ cũng chờ ngây ngẩn, không nghĩ tới đường đường cảnh sát lại có thể sẽ làm ra loại chuyện này. Xé bỏ người khác giấy hôn thú, hơn nữa còn tiếp tục loạn trừ cứt chậu, tiếp tục vu hãm. Thật là mắt không vương pháp à, nhất thời rất nhiều người cũng bừng tỉnh, không khỏi bi phẫn thầm nói. Xem ra cái này không phải cái gì cảnh sát giả án à, nhất định chính là vu hãm người. Cút cũng cút sang một bên. Vậy ở bên này làm gì? Tin không tin chờ một hồi liền các người vậy cùng nhau bắt. Mà ở thấy chung quanh lại còn có người dám xen vào việc của người khác, không ngừng lải nhải, hồ ngôn loạn ngữ, nhất thời có hung thần ác sát cảnh sát một mặt hung ác gầm hét lên. Nhất thời không ít người cũng đi ra ngoài, hoặc là tránh được xa xa. Mặc dù bọn họ vậy bầu không khí Lâm Vu Tuyền loại này cử động nhưng mà có thời gian quan hệ người khác không bằng bo giữ mình. Bọn họ cũng không muốn ngây ngốc rước họa vào thân à. Thấy tình cảnh này, Lâm Vu Tuyền Lâm đại phó đội trưởng hài lòng gật đầu một cái, thậm chí còn dùng ánh mắt tán thưởng liếc mắt một cái mình thủ hạ kia, rồi sau đó sắc mặt lại nhanh chóng đổi hội âm nặng nhìn Trần Phi Triệu Nhạc hai người khuôn mặt dữ tợn cười lạnh nói, các người có phải là thật hay không lấy là ta Lâm Vu Tuyền không trị được các người. Ngươi còn có cái này thúi biêu tử. Bóc. Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, Trần Phi một cái tát trực tiếp quăng tới, ngay sau đó một cổ thanh âm lạnh lùng ở hắn bên tai chậm rãi vang lên, làm người ta khó hiểu có chút không lạnh mà run, chó má, miệng sạch một chút. Nhất thời hiện tại tất cả người, vô luận là những cảnh sát kia hoặc giả là tránh được xa xa tò mò khách đều đần độn, toàn bộ không khí lập tức nhiệt độ hạ xuống tới băng điểm. Không có ai nghĩ đến Trần Phi lại có thể dám làm như vậy, hắn lại dám ra tay đánh người. Hơn nữa còn là đánh. Người mẹ hắn phách lối cái rắm, lại dám đánh cảnh sát. Ta xem ngươi tối nay có mấy cái mạng có thể chết, coi như thần tiên tới, cũng không cứu được ngươi. Nhất thời một đạo ngông cuồng tiếng cười lớn đột nhiên vang lên, nhưng là Dương Viễn Trình Dương đại thiếu vô cùng nhìn có chút hả hê nói. Một mặt tùy ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.